Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một câu chuyện mới thuộc thể loại trọng sinh xuyên không cổ đại sủng. Bộ truyện có tên là Gia Cát Linh Ẩn của tác giả Cổ Giả Thần Tây. Và sau đây là sơ lược tóm tắt nội dung câu chuyện. Giấc mộng tra tấn Gia Cát Linh Ẩn đã nhiều năm nay. Trong giấc mộng này, nàng là tam tiểu thư của phủ thừa tướng. Nhưng bởi vì chỉ là thứ nữ nên khắp nơi bị người hãm hại, phải sống một mình trong am Nico không ai nhớ tới. Những tưởng may mắn đã mỉm cười với nàng khi nàng trở thành phi của Lục Vương gia Sở Lăng Hiên. Nhưng trớ trêu thay, khi nàng cố hết sức giúp đỡ phu quân lên ngôi hoàng đế thì phu quân của nàng lại lấy một cô gái khác, chính là đại tỷ của nàng, đại tiểu thư của phủ thừa tướng. Được quay trở về kiếp trước, nàng thề phải trả thù những người đã hại nàng, phụ bạc nàng. Và trong lúc đó, nàng cũng đã tìm được hạnh phúc cho đời mình. Và bây giờ, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Đại sư, làm sao mới có thể phá giải giấc mộng này, còn còn muốn phải mơ thấy cảnh tượng như vậy nữa? Gia Cát Linh Ẩn sắc mặt tiều tụy, do ngủ không đủ giấc nên trông khá xanh xao. Giấc mộng này con đã theo suốt 20 năm, gần đây càng lúc càng tàn khốc, cứ tiếp tục như thế này con không thể làm việc được. Gia Cát Linh Ẩn vuốt lại mái tóc dài, vài sợi lòa xòa rủ xuống. Giấc mộng tra tấn Gia Cát Linh Ẩn, người không ra người, đã theo cô suốt 20 năm. Cô gái trẻ trong mộng có dáng vẻ rất giống cô. Cô ấy sinh ra trong phủ thừa tướng của thời xưa, có tài hoa kinh thế, nhưng bởi vì là thứ nữ nên không được thể hiện, có sắc đẹp kinh thiên, cho nên bị người thân hãm hại khắp nơi. May mắn được gả cho Lục Vương gia của hoàng thất làm phi. Khi cô và Lục Vương gia vào sinh ra tử, tranh đoạt được ngôi vị hoàng đế, thì hắn lại ôm lấy chị gái cô xuất hiện trước mặt cô. Đại sư, con không muốn thấy giấc mơ này nữa, xin đại sư hãy giúp con. Gia Cát Linh Ẩn khẩn khoản nói: Thí chủ, kiếp trước chấp niệm quá nặng, có một số chuyện vẫn không buông xuống được. Đại sư thở dài, bất đắc dĩ nói: Đại sư nói gì vậy chứ? Gì mà kiếp trước? Gia Cát Linh Ẩn khó hiểu hỏi lại. Là một người hiện đại, cô được nhận nền giáo dục khoa học, còn người sao lại có thể có kiếp trước chứ? Thí chủ, chuyện gì phải tới rồi sẽ tới. Đại sư nói một câu cao thâm, xoay người ra khỏi chính điện, để lại Gia Cát Linh Ẩn đứng ngơ ngác suy ngẫm lời của đại sư vừa nói. Ban đêm, cảnh trong mơ. Gia Cát Linh Ẩn, con tiện nhân dám bất kính với ái phi của trẫm, người đâu, đánh gãy hai chân của ả. Sở Lăng Hiên sắc mặt âm trầm, lửa giận ngút trời. Hoàng thượng, Linh Nhi là muội muội ruột thịt của thần thiếp không nỡ nhìn thấy muội ấy chịu khổ như vậy. Hoàng thượng có thể mang thần thiếp đi hay không? Gia Cát Hồng Nhan rút vào trong lòng của Sở Lăng Hiên, vẻ mặt hoảng sợ, trong mắt lại đầy ý cười. Gia Cát Linh Ẩn, những ngày thống khổ của ngươi còn ở phía trước kìa. Ái phi đúng là quá mức thiện lương, là trẫm không tốt, làm ái phi hoảng sợ rồi. Trẫm đưa ái phi về tẩm cung của trẫm để an ủi dỗ dành ái phi nhé. Bàn tay Sở Lăng Hiên sờ soạn Gia Cát Hồng Nhan, vuốt ve. Hoàng thượng, người xấu lắm. Gia Cát Hồng Nhan giận dỗi nói, xem như chốn không người. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Gia Cát Linh Ẩn tức tới nỗi toàn thân run lên. Cơn mưa hình trượng trút trên thân thể của cô, nỗi đau thể xác sao có thể sánh với đau đớn trong lòng. 10 năm rồi, từ khi nàng bắt đầu gả cho Sở Lăng Hiên, liền vì hắn bày mưu tính kế, trợ giúp Sở Lăng Hiên từng bước leo lên ngôi vị hoàng đế, lại nhận được kết cục như vậy, nàng hận. Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng của Gia Cát Linh Ẩn, nàng ngất liệm. Gia Cát Linh Ẩn, y phục này của bản cung thế nào? Đây là hoàng thượng đích thân hạ chỉ mang gấp cho bổn cung đấy. Người vừa mới sắc phong cho bổn cung là hoàng hậu Lăng Nguyệt Quốc. Bản cung đặc biệt tới báo tin tốt này cho muội muội. Gia Cát Hồng Nhan vận hoa phục, ở mới vừa được sắc phong làm hoàng hậu, khẩn trương tới báo tin tốt này cho Gia Cát Linh Ẩn. Tỷ tỷ, tại sao phải đối xử với ta như vậy chứ? Rốt cuộc ta làm sai cái gì?

kiếp sau nhất định phải bắt tất cả những người hại nàng nợ máu phải trả bằng máu. À, còn có, ngươi cho rằng mẫu thân ti tiện của ngươi là bệnh chết sao? Xa Cát Hồng Nhan cười điên cuồng. Thật ra, bà ta chết trong tay của mẹ ta đó. Xa Cát Linh Ẩn hộc ra một ngụm máu, màu đỏ tươi lấm tấm trên mặt đất, trong không khí cũng tanh nồng mùi máu. Người đâu? Đẩy ả tiện nhân này xuống hầm rắn độc cho bản cung. Xa Cát Hồng Nhan ý cười đầy mặt, tiễn Xa Cát Linh Ẩn đoạn đường cuối cùng. Xa Cát Linh Ẩn hét lên, đột nhiên bừng tỉnh từ trong mộng. Trong gian phòng cổ kính, ánh sáng chiếu rọi vào trong mắt Xa Cát Linh Ẩn. Căn phòng đơn sơ, ngoài trừ chiếc giường chỉ có một chiếc bàn nhỏ, giữa bàn là một ấm nước cũ kỹ, ngoài cửa sổ chỉ có bóng đêm đen. Cơn gió nhẹ thổi qua tấm màn, mùi đàn hương theo gió bay vào. Xa Cát Linh Ẩn nghe thấy tiếng tụng kinh văng vẳng đâu đây, hai tiếng chuông từ xa vọng tới. Hình ảnh trong mơ giống như thước phim quay chậm, từ từ xuất hiện trong đầu Xa Cát Linh Ẩn. Cơ thể vốn đã ốm yếu thoáng run rẩy. Chuyện gì đã xảy ra? Xa Cát Linh Ẩn ngờ vực nhìn xung quanh. Chuyện gì đến phải đến? Chấp niệm quá nặng, lời nói của đại sư quanh quẩn trong đầu Xa Cát Linh Ẩn. Chẳng lẽ bản thân nàng sẽ phải trở về kiếp trước của mình sao? Thật sự là có kiếp trước sao? Có luân hồi chuyển kiếp sao? Kiếp trước oán hận ngút trời, là ý trời muốn nàng trở về. Không nghĩ tới nàng lại gặp chuyện kỳ lạ như thế. Lúc này Xa Cát Linh Ẩn mới 15 tuổi, nàng mất năm 25 tuổi. Trong gương, Xa Cát Linh Ẩn nhìn thấy một gương mặt lung linh tuyệt mỹ. Nàng chưa từng nghĩ kiếp trước mình lại xinh đẹp tới như thế. Cảnh chùa trong giấc mơ của Xa Cát Linh Ẩn là thật. 10 tuổi nàng đã bị đưa tới đây, tính đến nay đã 5 năm rồi. Sau khi mẹ Xa Cát Linh Ẩn qua đời, có một đạo sĩ tới phủ thừa tướng nói Xa Cát Linh Ẩn mang điềm xấu nên mới khắc chết mẹ ruột của chính mình. Ngày hôm sau, Xa Cát Linh Ẩn bị đưa tới nơi này. Tối hôm nay, sợ có người ở phủ thừa tướng tới đây đón Xa Cát Linh Ẩn trở lại phủ, nhưng phía trước vẫn còn chút chuyện để xem. Két! Sư thái bưng chén thuốc đi tới. Tam tiểu thư, tới giờ uống thuốc rồi. Cảm ơn sư thái, người cứ đặt ở đây, ta sẽ dậy uống. Không cần, Tam tiểu thư cứ nằm đi, bần ni bưng tới cho người. Trong mắt sư thái xuất hiện sự hoảng hốt, nhưng nhanh chóng liền biến mất không dấu vết. Phải cảm tạ sư thái. Xa Cát Linh Ẩn khẽ mỉm cười. Tam tiểu thư, không cần khách sáo. Xa Cát Linh Ẩn bưng chén thuốc, một hơi đã uống cạn hết bát. Nhìn thấy Xa Cát Linh Ẩn uống hết cả bát thuốc, cuối cùng sư thái cũng thả lỏng. Tam tiểu thư nghỉ ngơi cho khỏe, bần ni xin cáo lui. Sư thái vừa rời khỏi cửa, Xa Cát Linh Ẩn liền nhổ toàn bộ thuốc ra. Bát thuốc này muốn lấy mạng của nàng, kiếp trước bởi vì nàng còn giá trị lợi dụng, được cứu chữa kịp thời mới nhặt được một cái mạng, nhưng khiến bụng dưới của nàng đau đớn. Tại phủ Xa Cát thừa tướng, đại phu nhân Tiêu Mẫn vẻ mặt lo lắng ngồi đối diện Xa Cát Chim. Con gái bọn họ đại tiểu thư Xa Cát Hồng Nhan khuôn mặt âu sầu đứng bên cạnh khóc lóc. Thái hậu lại giở trò gì chứ? Năm trước đã chọn 10 mấy trinh nữ tới chùa Thiên Thai cầu phúc, năm nay lại muốn. Cứ như vậy, tất cả con gái nhà quan lại đều đi làm ni cô hết. Đại phu nhân giận dữ nói, nghĩ tới đứa con gái như hoa nhân ngọc của mình bị đưa tới chùa tụng kinh cả đời, trong lòng lại tức giận không chịu nổi. Cha, mẹ, nữ nhi không muốn vào chùa. Nữ nhi muốn tìm một phu tế thật tốt để gả. Xa Cát Hồng Nhan chạy nước mắt nói. Xa Cát Chim thở dài, làm sao hắn lại muốn đưa Xa Cát Hồng Nhan lên chùa cầu phúc. Phủ thừa tướng mất nhiều công sức bồi dưỡng con gái như vậy, mục đích là để ngày sau có thể vào cung làm vương phi quý phi, làm ô dù cho phủ thừa tướng. Lão gia, không có biện pháp nào khác sao? Đại phu nhân không cam lòng hỏi. Nhị tiểu thư không phải cũng tới tuổi cập kê sao? Không bằng đưa nhị tiểu thư vào cung đi. Như mộng bị bệnh, chuyện này ai cũng biết. Xa Cát Chim tức giận nói. Thấy hậu nương nương muốn chính là trinh nữ, mang lại may mắn, đưa một đứa con gái bị bệnh vào tiến cung, chẳng phải là phạm tội khi quân sao? nghe thấy tội khi quân, trong lòng đại phu nhân trầm xuống. Tội này quả thật phủ thừa tướng không gánh vác nổi. Nhớ lại là do chính mình không muốn để nhị tiểu thư xa cát như mộng cả cho người tốt, nên lan truyền khắp nơi tin nàng bị bệnh nặng, liền hối hận không thôi. Nó bệnh thật là đúng lúc. Vì thấy hậu nương nương cầu phúc là giả, thực tế thấy hậu lo lắng các tu nữ xuất sắc của Lý gia là Lý Thái Phi tấn cung, gia tăng thế lực của Lý gia, mới nghĩ tới cách này, muốn đuổi hết nữ tử của Lý gia đi. Gia Cát Diêm nói: Lão gia, ta nghĩ tới một người. Trong mắt đại phu nhân ánh lên tia sáng, lựa chọn được người này để cho lòng bà vốn còn đang trĩu nặng bỗng chốc thoải mái hơn. Sao? Phu nhân có cách sao? Lão gia, tam tiểu thư nhà chúng ta cũng sắp tới tuổi cập kê rồi. Tam tiểu thư? Mắt Gia Cát Diêm sáng lên. Vẫn là phu nhân suy nghĩ thấu đáo, suýt nữa ta đã quên mất. Nhà Gia Cát vẫn còn một tam tiểu thư, mau đến đón nó hồi phủ, thay thấy Hồng Nhan tiến cung. Mẹ, con... Nghe thấy đại phu nhân và Gia Cát Diêm nhắc tới Gia Cát Lên Ẩn, sắc mặt Gia Cát Hồng Nhan thoáng trở nên trắng bệch. Nhan Nhi, con làm sao vậy chứ? Khó chịu ở đâu sao? Nhận thấy vẻ khác thường của Gia Cát Hồng Nhan, đại phu nhân lo lắng hỏi. Mẹ, con... Gia Cát Hồng Nhan ấp à ấp úng nói. Mấy hôm trước, nữ nhi vô tình ghé qua trục nguyệt hiên của ta muội, đoán rằng có phải chuyện sảy thai của tứ di nương có liên quan tới ta muội, cho nên nữ nhi tự ý gửi phong thư cho sư thái, bảo sư thái tìm một cơ hội. Hồ đồ! Gia Cát Diêm lớn giọng quát. Nếu ta muội ngươi xảy ra chuyện gì, người chịu tổn thất chính là ngươi. Con, nữ nhi cũng vì con nói giỏi của phụ thân mà thôi. Hai hàng lệ chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của Gia Cát Hồng Nhan làm người ta không khỏi thương tiếc. Được rồi. Nhìn dáng vẻ Gia Cát Hồng Nhan lại nghĩ tới con gái cũng là vì mình, Gia Cát Diêm không đành lòng trách cứ nàng. Còn không mau đi xem, hy vọng còn kịp. Tiêu quản gia, mau chuẩn bị xe ngựa. Trong đêm tối, một chiếc xe ngựa chạy băng băng trên đường phố yên tĩnh hướng ra ngoài thành. Hai canh giờ sau, xe ngựa dừng lại trước một ngôi miếu nhỏ. Xe ngựa vẫn chưa dừng hẳn, ba người trên xe đã nhảy xuống. Mở cửa, mau mở cửa. Gia Cát Hồng Nhan đập mạnh lên cửa, hô lớn tiếng, trái ngược hẳn với bộ dáng đại tiểu thư ăn nhỏ nói nhẹ ngày thường. Người bên trong nghe tiếng gọi, lập tức ra mở cửa. Người mở cửa đúng là sư thái đưa thuốc cho Gia Cát Linh Ẩn. Sau khi thấy Gia Cát Hồng Nhan, sư thái tươi cười như hoa nói: Tiểu thư, bần ni đã làm theo lời của tiểu thư căn dặn, không biết chuyện tiểu thư đồng ý với bần ni. Mau tránh ra, dẫn ta đi xem ta muội. Gia Cát Hồng Nhan lo lắng nói. Tiểu thư. Sư thái sửng sốt, không dám làm trái lời của Gia Cát Hồng Nhan. Tiểu thư, mau theo ta. Mấy người đi vào phòng của Gia Cát Linh Ẩn, nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn đang ngồi đối diện với gương đồng, nhẹ nhàng chạy tóc. Gia Cát Hồng Nhan hoảng hốt nhìn Gia Cát Linh Ẩn, nàng sợ hãi vì không biết Gia Cát Linh Ẩn là người hay ma. Sợ hãi vì qua 5 năm, Gia Cát Linh Ẩn lại ngày càng xinh đẹp. Gia Cát Linh Ẩn nhìn mấy người vừa tới, lập tức chạy qua, kéo tay đại phu nhân, ấm ức nói. Cha, mẹ, đại tỷ, mọi người cuối cùng cũng tới thăm Linh Nhi. Sự thái này vừa nãy định độc chết Linh Nhi. Linh Nhi cùng người không thù không oán, Linh Nhi sợ lắm. Nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn vô sự, tảng đá trong lòng của mọi người đều thả xuống. Đại phu nhân ôm Gia Cát Linh Ẩn vào trong lòng, dịu dàng nói. Ôi nữ nhi của mẹ, không sao, chúng ta tới đón con về nhà. Mẹ, còn sư thái. Gia Cát Linh Ẩn sợ hãi nhìn vị sư thái đó. Linh nhi yên tâm, mẹ nhất định sẽ lấy lại công đạo cho con. Đại phu nhân lạnh lùng nhìn sư thái, bất luận như thế nào, bà sẽ không để cho chuyện Gia Cát Hồng Nhan mù hại muội muội mình bị truyền ra ngoài. Sư thái nọ chỉ có con đường chết, chuyện của Gia Cát Linh Ẩn đúng lúc cho bà một lý do rất tốt. Cảm ơn mẹ. Ai cũng không nhìn thấy dưới vẻ hoảng sợ của Xa Cát Linh Ẩn là một tia cười lạnh. Báo thù, vậy thì hãy bắt đầu từ Ả Sư Thái lòng dạ xấu xa này đi. Nàng không có sức mạnh, đành phải mượn sức kẻ khác. Cho dù là kẻ khác này từng mang tới tổn thương trí mạng cho nàng, nhưng nàng không thể không ẩn nhẫn được. Được rồi, trời sắp sáng, mau trở về nhà thôi, còn phải chuẩn bị khánh công yến của nhị đệ nữa. Gia Cát Diêm nói, Gia Cát Hồng Nhan tránh được một kiếp, tâm trạng của ông cũng nhẹ nhõm không ít. Cùng Gia Cát Diêm, đại phu nhân, Gia Cát Hồng Nhan ngồi trong xe ngựa, vẻ hoảng sợ của Gia Cát Linh Ẩn sớm bị thay thế bởi vẻ lãnh đạm và ngưng trọng. Chỉ là do trong đêm tối, ba người kia không thấy rõ biểu hiện trên mặt nàng. Trên con đường dài và xa này, hai tay Gia Cát Linh Ẩn siết chặt, nghiêng đầu nhìn ba người bên cạnh mình, trên mặt hiện lên ý cười. Trở lại phủ thừa tướng, Gia Cát Linh Ẩn vẫn được an bài ở Trục Nguyệt Hiên. Hoàng phế 5 năm, ở Trục Nguyệt Hiên có dài một tầm, bụi bặm trong phòng dày cả tấc. Gia Cát Linh Ẩn không khỏi cười lạnh, nàng của kiếp trước còn bởi vì đại phu nhân vẫn cho nàng ở Trục Nguyệt Hiên mà vô cùng cảm kích, đúng là nực cười. Trục Nguyệt Hiên trông vẫn như xưa. Gia Cát Linh Ẩn cười nói. Trục Nguyệt Hiên hang phế hiện ra trước mắt, đại phu nhân vô sĩ nói. Linh Nhi à, mẹ cũng không biết con thích bài trí gì, nên không gọi người tới dọn dẹp. Lát nữa ta sang người tới dọn lại, con muốn bài trí thế nào, hãy nói với kẻ dưới nhé. Mẹ thật có lòng, đa tạ mẹ. Nhìn nụ cười ngây ngô của Gia Cát Linh Ẩn, đại phu nhân không khỏi phiền lòng. Nụ cười ấy gợi cho bà nhớ tới Tam Di Nương đã qua đời. Nhưng Tam Di Nương đã không còn, nữ nhi của ả cũng nhanh chóng không tồn tại nữa. Đại phu nhân trong lòng cười lạnh. Đúng là một ả ngu xuẩn, người sống một ngày là ta ghê tởm một ngày. Gia Cát Linh Ẩn cúi đầu, trong mắt hiện lên tia sáng. Tiêu quản gia nhanh chóng dẫn đến hai nha hoàn. Tam tiểu thư, hôm nay phải nghênh đón đại tướng quân hồi phủ, nên chỉ có thể rút ra hai nha hoàn, xin Tam tiểu thư thứ tội. Tiêu quản gia đứng trước cửa Trục Nguyệt Hiên kêu căng nói, nhưng nhìn thấy Gia Cát Linh Ẩn vốt người thon thả đứng đó, trong mắt Tiêu quản gia lập tức bắn ra ánh nhìn tà dâm. Tiêu quản gia là biểu huynh gia của đại phu nhân, ở trong phủ thừa tướng là tay chân làm việc ác cho đại phu nhân. Làm phiền rồi. Gia Cát Linh Ẩn gật đầu nói. Sau khi Tiêu quản gia đi, một a hoàng lo lắng gọi. Tam tiểu thư, thật sự là tiểu thư sao? Tiểu thư thật sự đã về rồi sao? Người là Nguyệt Lan sao? Gia Cát Linh Ẩn nhìn A Hoàng đang cúi đầu nói chuyện ở trước mặt, cảm thấy vui sướng. Nguyệt Lan cũng lớn rồi, trông càng xinh xắn. Tiểu thư! Nghe lời khen của Gia Cát Linh Ẩn, Nguyệt Lan ngượng ngùng đỏ mặt. Mẫu thân của Nguyệt Lan là nha hoàn của phủ thừa tướng, cho nên sau khi Nguyệt Lan ra đời đã ở trong phủ làm nha hoàn. Nàng nhỏ hơn Gia Cát Linh Ẩn 1 tuổi, từ lúc 6-7 tuổi đã theo hầu Gia Cát Linh Ẩn. Gia Cát Linh Ẩn nhìn một nha hoàn khác rồi hỏi, người tên là gì? Nô tỳ là Mộc Tê, tham kiến Tam tiểu thư. Mộc Tê hành lễ, điềm tĩnh nói. Gia Cát Linh Ẩn gật đầu. Vẻ đúng mực của Mộc Tê khiến nàng không thể không để ý nha đầu này nhiều hơn. Tốt lắm, làm việc đi. Dạ, Tam tiểu thư. Nguyệt Lan và Mộc Tê đều là những nha hoàn nhanh nhẹn, chỉ mất khoảng nửa ngày họ đã dọn dẹp sạch sẽ Trục Nguyên Hiên. Gia Cát Linh Ẩn chạm vào mỗi món đồ bài trí trong phòng, cảm giác quen thuộc nhất thời nảy lên trong lòng. Nếu như tối qua nàng vẫn không tài nào tỉnh nổi, thì giờ đây nàng đã hoàn toàn chấp nhận sự thật mình trở về kiếp trước. Gia Cát Linh Ẩn, Gia Cát Hồng Nhan, các người bắt ta phải đi giải quyết cửa ải khó khăn của Gia Cát Hồng Nhan, lại không biết rằng chuỗi ngày gian khổ của các người đã bắt đầu. Tiểu thư, mời dùng trà. Sau khi thu dọn phòng xong, Nguyệt Lan lập tức rót một chén trà đưa cho Gia Cát Linh Ẩn. Gia Cát Linh Ẩn nhìn thoáng qua vết sẹo trên cổ tay của Nguyệt Lan, nghĩ đến ngày tháng Nguyệt Lan sống trong phủ cũng không dễ chịu gì. Gia Cát Linh Ẩn khẽ nhấp một ngụm trà, chậm rãi nhắm mắt dưỡng thần.

đúng thời gian, Gia Cát lên ẩn, xách giỏ đi ra ngoài. Tiểu thư, người đi đâu vậy? Nguyệt Lan hoảng hốt, xử Gia Cát lên ẩn lại. Đêm nay thừa tướng mở tiệc tiếp khách, tiểu thư không nên ra ngoài, ngộ nhỡ đụng chạm vào vị đại nhân nào thì sao? Nguyệt Lan không cần lo lắng, nơi ta muốn đi chính là tiệc tối này. Tiểu thư, lão gia không thích người, tiểu thư mạo muội tới, chỉ sợ lão gia sẽ xử phạt người. Các người cứ đợi ở Trục Nguyệt Hiên đi, mình ta đi là được rồi. Tiểu thư, nô tỳ đi theo người. Mộc Tê nói. Gia Cát Linh ẩn sửng sốt, không nghĩ tới Mộc Tê lại can đảm như này. Đi thôi. Trong điện tổ chức yến tiệc ở phủ thừa tướng, Gia Cát Chiêm và Gia Cát Vũ ngồi ở hai bên, vị trí chủ tọa để trống. Đại phu nhân và Gia Cát Hồng Nhan cũng tham dự yến hội. Gia Cát Chiêm sao có thể bỏ qua cơ hội để Gia Cát Hồng Nhan xuất đầu lộ diện? Huống chi đêm nay có một nhân vật quan trọng xuất hiện. Nếu Gia Cát Hồng Nhan có thể kết thân, cũng không uổng công phủ thừa tướng đã mất bao năm để bồi dưỡng nàng. Quan viên không ngừng đi tới chúc mừng, nói những lời tân bốc nịnh bợ. Trên mặt Gia Cát Chiêm cùng Gia Cát Vũ không giấu được vẻ kiêu ngạo, ngoài miệng lại nói những lời khiêm tốn dối trá. Tam tiểu thư, người không thể vào được. Ngoài cửa điện, Tiêu quản gia ngăn cản Gia Cát Linh ẩn lại. Tiêu quản gia, tiểu thư tìm lão gia có việc cần bẩm báo, xin ngài đi báo cho. Mộc Tê cố ý lớn giọng nói. Gia Cát Linh ẩn liếc mắt khen ngợi nhìn Mộc Tê, miệng lại trách cứ nói. Mộc Tê, không được vô lễ, phải nhìn xem đây là đâu chứ. Nô tỳ biết sai rồi. Mộc Tê cúi đầu, thuận miệng nói. Nghe thấy tiếng nói bên ngoài, đại phu nhân đứng dậy đi ra ngoài, nhìn thấy Gia Cát Linh ẩn, nhíu mày hỏi. Linh Nhi, con tới đây làm gì? Mẹ, nghe nói cha và mẹ mở tiệc để khách, Linh Nhi tới đây cảm ơn mẹ vẫn luôn quan tâm tới Linh Nhi, giờ lại còn chiếu cố Linh Nhi hồi phủ, trong lòng Linh Nhi vô cùng cảm kích. Gia Cát Linh ẩn, ngoan ngoãn nói. Vậy mau vào đi. Trên mặt đại phu nhân hiện lên nụ cười quỷ dị. Nếu Gia Cát Linh ẩn tới tận đây để cảm ơn bà, không thể nghi ngờ là cho đại phu nhân thể diện cùng thỏa mãn lòng ham hư vinh thật lớn của bà. Ngày mai thôi, sự quan dung rộng rãi, mỹ danh của bà đối xử tử tế với thứ nữ sẽ lan truyền khắp nơi. Nghĩ tới đó, đại phu nhân nhanh chóng để Gia Cát Linh ẩn đi vào trong điện. Nhìn thấy Gia Cát Linh ẩn bên cạnh đại phu nhân, vẻ tươi cười trên khuôn mặt của Gia Cát Chiêm lập tức sụ xuống. Gia Cát Hồng Nhan cũng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn đại phu nhân. Đại phu nhân nháy mắt về phía nàng, Gia Cát Hồng Nhan lập tức hiểu ý gật đầu. Phu nhân đưa Gia Cát Linh ẩn tới đây làm cái gì? Vẻ mặt Gia Cát Chiêm âm trầm hỏi. Lão gia, ta sẽ nói cho ông biết sao. Đại phu nhân mỉm cười nhẹ nhàng nói. Linh Nhi, con tự chọn chỗ ngồi xuống đi. Cảm ơn mẹ. Gia Cát Linh ẩn đi đến một vị trí xa nhất, ngồi sau Gia Cát Hồng Nhan. Tiểu thư nào vậy, sao mà đẹp tới thế? Dáng người cùng dung mạo này còn hơn cả đại tiểu thư, không kiêu căng ngạo mạn còn hơn tới vài phần. Nhưng mà chưa gặp qua vị tiểu thư này bao giờ, không biết đã có hôn phối hay chưa. Gia Cát Linh ẩn vừa xuất hiện liền khiến cho quan viên trong phòng đều phải chú ý khen ngợi, dời sự chú ý tới người Gia Cát Hồng Nhan sang Gia Cát Linh ẩn hết. Nghe tiếng thì thầm to nhỏ của mọi người, Gia Cát Hồng Nhan lạnh lùng trừng mắt nhìn Gia Cát Linh ẩn vài lần, tay cầm chén rượu khẽ run rẩy. Gia Cát Vũ nghiêng đầu hỏi. Đại tẩu, tiểu thư nào vậy, sao mà đẹp tới như thế? Lòng đại phu nhân trầm xuống, trăm lần không nghĩ tới sự xuất hiện của Gia Cát Linh ẩn lại đoạt đi danh tiếng của Gia Cát Hồng Nhan. Cục tức này làm sao bà chịu nổi chứ? Nhị thúc, người không nhớ sao? Đây chính là Tam tiểu thư, còn có Tam di nương đấy. À, hóa ra là đứa con gái khác chết mẹ ruột của mình đó sao? Trên mặt Gia Cát Vũ lập tức bày ra vẻ chán ghét. Mọi người nghe nói Gia Cát Linh ẩn chính là Tam tiểu thư lại còn khắc chết mẹ ruột của mình, vẻ mặt đầy nối tiếc lập tức chuyển đề tài nói sang chuyện khác. Linh Nhi, không phải con có chuyện muốn nói với cha mẹ sao? Đại phu nhân cười nói, bà không muốn Gia Cát Linh Ẩn ở đây thêm một giây nào nữa, để Gia Cát Linh Ẩn nói xong thì sẽ đuổi nàng về. Vừa rồi nhìn phản ứng trong mắt của bọn họ, tuy nói Gia Cát Linh Ẩn căn bản không uy hiếp nào tới Gia Cát Hồng Nhan, nhưng điều nhìn về phía Gia Cát Linh Ẩn khiến cho trong lòng của bà có chút hoảng hốt. Bộ dáng đại phu nhân ôn nhu hiền lành khiến cho toàn bộ quan viên có mặt đều phải hâm mộ, cứ nghĩ tới con cọp cái ở nhà mình, trong lòng càng thêm hâm mộ Gia Cát Chim. Linh Nhi, Lục Vương gia tới, Thất Vương gia tới. Gia Cát Linh Ẩn chuẩn bị nói, liền nghe thấy tiếng quản gia cao giọng hô. Không chậm trễ, mọi người lập tức đứng dậy, đồng loạt quỳ gối xuống, hành lễ với hai vị vương gia. Tham kiến Lục Vương gia, tham kiến Thất Vương gia. Vẻ uy nghi và khí thế của hai người ép tới nỗi mọi người không dám cử động. Đứng dậy đi. Mọi người đứng dậy, chờ hai vị vương gia ngồi xuống. Xa Cát Chim đã sớm biết Lục Vương gia sẽ tới, nên cũng không lấy làm ngạc nhiên khi thấy Sở Lăng Hiên. Bất ngờ là cả Thất Vương gia, Sở Lăng Thiên cũng tới. Xa Cát Linh Ẩn ngẩn mặt, nhìn chằm chằm vào Sở Lăng Hiên. Kiếp trước, đây cũng chính là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Sở Lăng Hiên vẫn anh tuấn như vậy, chiếc cẩm bào màu đen càng làm tôn thêm dáng người cao lớn của hắn, ôn nhuận như ngọc, khuôn mặt tuấn tú, để khiến tất cả các nữ tử điên cuồng vì hắn. Còn Thất Vương Sở Lăng Thiên ở bên cạnh Sở Lăng Hiên, Xa Cát Linh Ẩn không ấn tượng mấy. Kiếp trước, nàng chỉ biết Thất Vương thích yên tĩnh, không hay đi ra ngoài, rất giỏi dụng binh. Mẫu phi của hắn Tịnh Quý Phi khi còn sống rất được hoàng đế nước Lăng Nguyệt sủng ái. Sau khi Tịnh Quý Phi qua đời, hoàng thượng liền chuyển tình yêu thương của mình với Tịnh Quý Phi lên người của Sở Lăng Thiên. Có thể nói trong tất cả hoàng tử, Sở Lăng Thiên là người được sủng ái nhất. Kiếp trước, Sở Lăng Thiên quá mức mờ nhạt, Gia Cát Linh Ẩn không nhớ rõ. Ngày hôm nay của kiếp trước là hai vị vương gia cùng nhau tới. So với một Sở Lăng Hiên ôn nhuận như ngọc, khuôn mặt của Sở Lăng Thiên càng thêm góc cạnh rõ ràng. Trong đôi mắt sâu thẳm âm u, đậm lại chút ánh sáng lạnh lẽo, y phục đen tuyền, khắp người tản ra một mùi, người lạ chớ tới gần. Một người luôn khiêm tốn như Sở Lăng Thiên vì cớ gì mà tham dự yến thoại vậy chứ? Gia Cát Linh Ẩn trầm tư, không lý giải nổi. Từ lúc Sở Lăng Hiên tiến vào, ánh mắt Gia Cát Linh Ẩn và Gia Cát Hồng Nhan luôn theo dõi hắn. Cảm nhận được ánh mắt của người khác nhìn về phía mình, Sở Lăng Hiên nghiêng đầu, gật đầu với hai chị em. Ánh mắt của hai chị em họ một người nóng như lửa, một người thì sợ sệt. Sở Lăng Hiên không nhìn ra, sâu trong đáy mắt sợ sệt của Gia Cát Linh Ẩn là giá lạnh như xương. Quan viên đến chúc mừng cũng không ngờ, ngay cả Thất Vương gia cũng tới đây, nhất thời cảm thấy hôm nay đến đây là rất đúng, có thể dựa vào hai vị đại thụ như anh em nhà Gia Cát Diêm này, mai sau nhất định rất có tiền đồ. Nhưng vui mừng vì Gia Cát Diêm qua đi lại thấy khó xử thay ông, bởi vì chủ tọa hôm nay chỉ chuẩn bị một người. Hai vị vương gia ở trong triều đều có thế lực ngang nhau, ai ngồi lên vị trí chủ tọa đây chứ? Điều này rất đáng để nghi ngẫm. Sở Lăng Hiên nhìn thấy chỉ có duy nhất một chủ tọa, trên mặt hiện lên vẻ cân nhắc. Chủ tọa này không thể thuộc về ai khác ngoài hắn. Ở trước mặt hoàng đế, Sở Lăng Hiên lúc nào cũng chịu áp chế của Sở Lăng Thiên. Sở Lăng Hiên không muốn trong trường hợp như hôm nay lại bị Sở Lăng Thiên đè đầu cưỡi cổ. Xa Cát Diêm rơi vào thế khó xử, trong đầu nhanh chóng suy tính. Lục Vương gia là một trong ba hoàng tử có thế lực lớn, hơn nữa ông vẫn luôn muốn lôi kéo, là người quan trọng được chọn làm ngôi vị hoàng đế. Còn Thất Vương gia là hoàng tử mà hoàng thượng yêu thương nhất. Hoàng thượng từng không ngừng tỏ vẻ muốn phế truất thái tử, đổi lại lập sang Sở Lăng Thiên làm thái tử ở trước mặt những người cận thần không dưới một lần. Nhưng Sở Lăng Thiên lại không có khuynh hướng lôi kéo bất cứ ai ở trong triều đình. Lúc Xa Cát Chim đang khó xử, lại nghe Sở Lăng Thiên nói: Lục ca, xin mời ngồi. Dứt lời, không đợi Sở Lăng Hiên cùng Gia Cát Diêm đáp lại, Sở Lăng Thiên lập tức đi đến chỗ trống, ngồi bên cạnh Gia Cát Linh Ẩn. Khóe miệng Sở Lăng Hiên hơi nhếch lên, y vẫn là thắng lợi. Nhìn thấy hai vị vương gia đã vào chỗ, đầu mày Gia Cát Diêm lúc này mới giãn ra, nở nụ cười, cũng hơi biểu hiện vẻ kiêu căng. Có thể để cho hai vị vương gia đích thân tới quý phủ, trong đó lại có một vị được hoàng đế yêu thích. Thất Vương gia không mời mà tới là điều không phải người bình thường nào cũng làm được. đồng thời vẻ tươi cười trên mặt đại phu nhân càng đậm. Thầm nghĩ, có hai vị vương gia ở đây, mỹ danh hiền đức của bà nói không chừng có thể lọt vào tai cô thái hậu và hoàng hậu, sau này chắc sẽ bảo bà vào cung nhiều một chút. Nghĩ tới đó, đại phu nhân vội dục xã ra các Linh Ẩn. Linh Nhi, không phải con có chuyện muốn nói với cha mẹ hay sao? Mau nói đi. Dạ, mẹ. Xa Cát Linh Ẩn đứng dậy, xách thêm cái giỏ. Hôm nay Linh Nhi tới để cảm ơn cha mẹ, đặc biệt là mẹ, đối xử với Linh Nhi như con ruột, đối đãi với Linh Nhi tốt hệt như đại tỷ. Linh Nhi vô cùng cảm kích, đặc biệt mang tới lễ vật tốt nhất cho cha mẹ. À, đứa nhỏ này. Đại phu nhân cười sâu hơn nói. Mẹ đối đãi tốt với con là chuyện nên làm. Ta và mẫu thân con như chị em, làm gì mà cảm ơn chứ? Xa Cát Chìm gật gù, hài lòng nhìn đại phu nhân, lại nhìn qua Xa Cát Linh Ẩn. Linh Nhi, người mang cái gì thế? Lấy ra cho mọi người cùng xem nào. Dạ. Xa Cát Linh Ẩn đặt giỏ lên bàn, mở nắp đậy ra. Cái gì vậy chứ? Thôi muốn chết. Xa Cát Hồng Nhan và Sở Lăng Thiên ở gần Xa Cát Linh Ẩn nhất, nghe thấy mùi ôi thiêu, Xa Cát Hồng Nhan nhịn không được, bèn dùng tay áo che mũi lại nói. Mùi chua chua thối thối, nhanh chóng tràn ngập trong điện, mọi người vương cổ dòm ngó cái gọi là lễ vật tốt nhất. Chị thấy trong giỏ có một thố canh móc meo, một dĩa cá thối rửa, một chén cơm đã biến thành màu đen. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào lễ vật, thì Sở Lăng Thiên lại chỉ nhìn một mình Xa Cát Linh Ẩn. Khóe miệng y hơi nhếch lên, nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ lạnh lùng như trước. Hỗn láo! Nhìn thứ Xa Cát Linh Ẩn bày ra, Xa Cát Chìm đỏ bừng mặt, lớn tiếng quát. Đây là cái gì vậy chứ? Còn không mau cút ra ngoài cho ta, đúng là mất mặt. Linh Nhi, người đang làm cái gì vậy chứ? Nhìn thấy sự việc lệch khỏi dự kiến của chính mình, đại phu nhân cũng nóng nảy. Còn... Xa Cát Linh Ẩn hoang mang đi đến giữa điện, quỳ phịch xuống, mắt rưng rưng nói. Xin phụ thân bớt giận, không biết Linh Nhi đã làm sai cái gì mà chọc đến phụ thân, xin phụ thân trách phạt. Làm sai cái gì sao? Xa Cát Chim mặt sa sầm, tức giận nói. Người mang mấy thứ bẩn thỉu này tới đây làm cái gì? Đúng là giống hệt mẫu thân của ngươi, thích bị xem thường. Mấy thứ bẩn thỉu sao? Xa Cát Linh Ẩn ra chiêu nghi hoặc, nhìn Xa Cát Chim, tiếp đó nhìn vào giỏ, điềm đạm nói. Phụ thân, lễ vật Linh Nhi mang đến sao là thứ bẩn thỉu được chứ? Tiêu quản gia nói, đây là toàn bộ thức ăn ngon nhất ở quý phủ, đã là ngon nhất, sao Linh Nhi có thể một mình thưởng thức được? Biết phụ thân mở tiệc chiêu đãi các vị đại nhân, Linh Nhi muốn đem thức ăn ngon nhất tới tặng, chia sẻ với mọi người. Linh Nhi... là Linh Nhi không tốt, đã chọc giận phụ thân rồi. Xa Cát thừa tướng, bản vương thấy vị tiểu thư này cũng là có ý tốt mà. Sở Lăng Hiên nghiêm ngẫm nói. Trái lại bản vương lại thấy, nên gọi quản gia kia tới hỏi một chút, ai đúng ai sai chẳng phải là rõ ràng rồi sao? Lão gia. Đại phu nhân trong lòng trùng xuống, nhỡ như quản gia nói là bà căn dặn thì bà tuyệt đối không thể để cho quản gia vào. Vương gia, đây là chuyện nhà chúng ta, sao dám làm phiền tới vương gia cũng có vị đại nhân chứ? Không sao. Sở Lăng Thiên ưu nhã nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói. Gọi Tiêu quản gia vào đây. Xa Cát Chim cắt ngang lời của đại phu nhân, hai vị vương gia đều lên tiếng, dù ông có mùi lá gan cũng không dám phật ý của hai người này. Chốc lát, Tiêu quản gia bước vào trong điện, nhìn thấy thức ăn trong giỏ, lại nhìn thấy ánh mắt của đại phu nhân, Tiêu quản gia nhanh chóng hiểu được tình hình. Tiêu quản gia, người nói sao về chuyện này? Xa Cát Chim lớn giọng quát. Nô tài không làm gì cả. Tiêu quản gia trấn tĩnh nói. Tiêu quản gia, vừa rồi rõ ràng người nói với ta, đây là thức ăn ngon nhất trong phủ mà. Xa Cát Linh Ẩn sốt ruột nói, gấp tới độ nước mắt sắp chảy xuống rồi. Tam tiểu thư, nô tài đâu có nói gì, xin tam tiểu thư đều đổ an cho nô tài. Tiêu quản gia khó xử nói. Trong lòng đại phu nhân cười mỉa mai, biểu hiện ngoài mặt lại hiền lành. Linh Nhi, uổng cho ta đối với con như con ruột, không ngờ ngày đầu tiên con hồi phủ lại gây ra chuyện lớn như thế này. Lão gia, hy vọng lão gia nể tình Mẫn Nhi, đừng trách Linh Nhi. Đúng vậy, phụ thân. Lúc này, Xa Cát Hồng Nhan cũng đứng lên, bày ra vẻ mặt lo lắng. Phụ thân, ta mội sống bên ngoài đã lâu, ít được dạy dỗ, nên làm chuyện khác người như thế này cũng có thể tha thứ được. Còn thân là đại tỷ, nguyện ý thay ta mội chịu phạt. Nếu cha muốn trách phạt ta mội, thì hãy trách phạt luôn cả nữ nhi. Mẫn Nhi, Hồng Nhan, ta biết hai người tâm địa tốt, xem nó như con gái, như chị em của mình. Nhưng nó lại làm ra cái chuyện thấp hèn này. Tuổi còn nhỏ mà đã có tâm địa độc ác như thế, hôm nay nhất định phải phạt nặng. Xa Cát Chìm thở hổn hển nói. Cha, Linh Nhi không nói bậy, người biết chuyện này còn có Thiền Thu trong phòng đại phu nhân nữa. Thiền Thu có thể làm chứng giúp Linh Nhi. Đối mặt với lời thề thốt phủ nhận của Tiêu quản gia và cơn thịnh nộ của Xa Cát Chìm, Xa Cát Linh Ẩn bối rối nói. Truyền Thiền Thu. Đại phu nhân nói, bà xác định Thiên Thu không thể làm chứng giúp Xa Cát Linh Ẩn. Truyền Thiên Thu chỉ là để mình danh chính ngôn thuận, trách phạt Xa Cát Linh Ẩn mà thôi. Mộc Tê mau chóng dẫn Thiên Thu tới. Thiên Thu, người nói thật xem. Thức ăn hôm nay là do Tiêu quản gia mang tới cho Tam Tiểu Thư, còn nói đây là thức ăn ngon nhất trong phủ sao? Hà khắc Tam Tiểu Thư đúng hay không? Đại phu nhân hỏi. Nô tì... Khi Thiên Thu định lên tiếng phủ nhận chuyện này, bỗng nhiên nhìn thoáng qua túi hương trên tay của Xa Cát Linh Ẩn. Thiên Thu run lên, nhanh chóng sờ bên hông mình, chỗ treo túi hương giờ đây đã trống không rồi. Người mau nói thật đi, chuyện này nhất định phải tra rõ ràng, đòi công đạo giúp người bị oan uổng. Đại phu nhân nói, bộ dáng công chính nghiêm minh. Nô tỳ thật sự có nghe Tiêu quản gia nói như thế. Thiên Thu cúi đầu nói. Người sắc mặt đại phu nhân thoáng u ám. Thiên Thu, người phải nghĩ kỹ trước khi nói. Phu nhân là đang uy hiếp nhà đầu này sao? Sở Lăng Hiên lạnh lùng nói. Ta... Đại phu nhân nghẹn lời, nhưng bà lập tức rõ ràng tình thế hiện giờ, cúi người nói. Vương gia, thần phụ chỉ muốn điều tra rõ ràng chuyện này thôi. Tiêu Chính, lão gia và ta giao chuyện trong phủ cho ngươi quản, ngươi lại ngầm hạ khắc Tam Tiểu Thư, tùy tiện giới gạt Tam Tiểu Thư là đáng tội gì? Nô tài biết sai rồi, xin lão gia, đại phu nhân trách phạt. Tiêu Chính quỳ rạp xuống đất, vội vàng cầu xin. Hắn biết đại phu nhân chỉ đang làm bộ, không có khả năng phạt nặng hắn. Tuy rằng cầu xin, nhưng trong lòng hắn cũng rất thoải mái. Không cần trách phạt. Xa Cát Chim lạnh lùng nói, nghe xong câu này, trong lòng Tiêu Chính vui vẻ, nhưng lại nghe thấy câu tiếp theo của Xa Cát Chim. Người lập tức gói ghém đồ đạc, cút khỏi phủ thừa tướng. Lão gia tha mạng. Tiêu Chính không dám tin, lão gia bởi vì chuyện này mà đuổi hắn ra khỏi phủ. Con không đi. Đại phu nhân nói. Nhìn thấy ánh mắt của đại phu nhân, rốt cuộc Tiêu Chính cũng không nói thêm gì nữa, im lặng lui ra ngoài. Mọi người trong điện dùng vẻ mặt khác nhau để quan sát chuyện này. Không ai nói gì, giống như chuyện như thế này ngày nào cũng xảy ra ở nhà họ. Ai thích quản chuyện nhà người khác chứ? Vương gia, các vị đại nhân, thật ngại quá, để mọi người chê cười rồi. Mời mọi người tiếp tục dùng cơm. Giải quyết xong chuyện này, Xa Cát Chim lập tức thay đổi dáng vẻ tươi cười, giống như chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra vậy. Sau khi xói đựng đồ ăn được mang đi, Xa Cát Linh Ẩn từ từ đến vị trí của mình ngồi xuống. Sở Lăng Thiên cầm chén rượu, khẽ nói. Tam Tiểu Thư, không tồi. Xa Cát Linh Ẩn ngẩn người, lập tức hiểu được người thông minh tài trí như Sở Lăng Thiên có thể nhìn ra cũng không thấy làm lạ gì. Vừa rồi hắn không có đứng ra tố giác nàng, chứng minh ít nhất hiện tại hắn không có ác ý với nàng. Xa Cát Linh Ẩn mỉm cười nói. Vương gia quá khen rồi. Xa Cát Hồng Nhan nhìn nụ cười trên gương mặt của Xa Cát Linh Ẩn là nhìn thấy Xa Cát Linh Ẩn ở bên cạnh Sở Lăng Thiên, trong mắt lóe lên nói. Linh Nhi, có muốn đổi vị trí với đại tỷ hay không? Đại tỷ làm sao vậy? Xa Cát Linh Ẩn tỏ vẻ quan tâm hỏi. Đại tỷ không thoải mái sao? Không, ta chỉ cảm thấy hơi nóng, muốn ngồi gần cửa. Xa Cát Hồng Nhan lấy tay phe phẩy tạo gió, giống như rất nóng. Đại tiểu thư, vậy để ta đổi chỗ ngồi cho ngươi, chỗ ta ngồi cũng rất mát mẻ. Sở Lăng Thiên vừa nói, vừa đứng lên, nhường chỗ cho Xa Cát Hồng Nhan ngồi. Xa Cát Linh Ẩn nhìn qua Sở Lăng Thiên, nguyên nhân mà Xa Cát Hồng Nhan muốn đổi vị trí với nàng chính là để tiếp cận Sở Lăng Thiên. Xa Cát Linh Ẩn nghĩ thầm, người đàn ông này không phải xấu xa bình thường, cũng không mở miệng, để xem Xa Cát Hồng Nhan phản ứng như thế nào. Phải làm phiền vương gia rồi. Xa Cát Hồng Nhan vặn tay cân nhắc, đành phải đổi vị trí với Sở Lăng Thiên. Khi ngồi xuống, Xa Cát Hồng Nhan dùng tốc độ nhanh nhất trừng mắt với Xa Cát Linh Ẩn. Đại tỷ, nơi này mát mẻ hay không? Xa Cát Linh Ẩn hỏi. Cũng không tệ. Xa Cát Hồng Nhan gượng gạo nói. Khóe miệng Sở Lăng Thiên không ngừng co rút, tam tiểu thư này không đơn giản như bên ngoài. Chuyện này đều lọt vào mắt của đại phu nhân, chẳng lẽ thất vương gia thật sự như lời đồn, không gần nửa sắc? Từ xưa anh hùng khó vượt qua ái mỹ nhân, không gần nửa sắc có lẽ là do vương gia chưa gặp người mình yêu mà thôi. Đại phu nhân nhìn vẻ xinh đẹp đồng lòng người có Xa Cát Hồng Nhan rồi nói. Hồng Nhan, còn không mau kính rượu với hai vị vương gia. Vâng, thưa mẹ. Xa Cát Hồng Nhan đứng lên, uống liền hai chén rượu, gương mặt đỏ ửng càng thêm động lòng người. Xa Cát Hồng Nhan đi tới trước mặt Sở Lăng Thiên, đôi mắt to kính, long lanh nhìn chằm chằm vào Sở Lăng Thiên nói. Thần nữ kính thất vương gia. Sở Lăng Thiên sửng sốt, giật mình rồi nói. Đại tiểu thư không biết, bản vương không uống rượu hay sao? Chuyện này... Xa Cát Hồng Nhan giật mình, nhưng chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt lại khôi phục vẻ tươi cười. Vương gia, lấy trà thay rượu vậy. Bản vương dị ứng với trà. Không uống rượu sao? Dị ứng với trà sao? Xa Cát Linh Ẩn thấy Sở Lăng Thiên uống rất thoải mái mà. Trước mặt hắn còn để chén trà, không biết đã phải rót mấy lần rồi. Bản lĩnh nói dối không chớp mắt, Xa Cát Linh Ẩn cảm thấy không bằng, sâu xa khó lường. Vương gia. Trước mặt nhiều người như vậy, Sở Lăng Thiên không để cho Xa Cát Hồng Nhan chút mặt mũi. Xa Cát Hồng Nhan không nhịn được, đành phải hướng về phía Xa Cát Diêm và đại phu nhân xin giúp đỡ. Hồng Nhan, đừng để thất vương gia phải khó xử, còn lục vương gia ở đây mà. Xa Cát Diêm nói, lục vương gia và thất vương gia chỉ cần Xa Cát Hồng Nhan dựa vào một người là được rồi. Xa Cát Hồng Nhan gật đầu, đi đến trước mặt của Sở Lăng Hiên nói. Thần nữ kính lục vương gia. Đà tạ đại tiểu thư. Sở Lăng Hiên nhìn Xa Cát Hồng Nhan vài lần, bưng chén rượu, uống cạn một hơi. Xa Cát Diêm đại phu nhân cùng Xa Cát Hồng Nhan đều thở phào nhẹ nhõm, thấy ánh mắt Sở Lăng Hiên nhìn mình, mặt Xa Cát Hồng Nhan càng thêm đỏ ửng. Xa Cát Hồng Nhan bỗng nhưng đỡ lấy đầu, lung lay như sắp đổ nói. Thần nữ hình như bị sai rồi, vương gia có thể đỡ thần nữ một chút hay không? Chuyện này... Sở Lăng Hiên khó xử nói. Đại tiểu thư, nam nữ thù thù bất thân, người ngồi xuống nghỉ đi. Đại tiểu thư sai, nhưng bản vương vẫn chưa thỏa mãn, có thể không mời tam tiểu thư uống một chén? Xa Cát Linh Ẩn sợ sệt liếc nhìn Sở Lăng Hiên, kính rượu sao chứ? Linh Nhi, còn không mau kính mời hai vị vương gia. Xa Cát Diêm trách cứ nói. Nữ nhi tuân mệnh. Xa Cát Linh Ẩn bưng chén rượu. Thần nữ kính thất điện hạ trước. Thất điện hạ không cần khó xử, thần nữ sẽ tự uống. Xa Cát Linh Ẩn đang chuẩn bị uống rượu, chỉ nghe Sở Lăng Thiên nói. Từ từ đã, bản vương uống cùng tam tiểu thư. Dứt lời, Sở Lăng Thiên không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi người, uống nửa chén rượu. Xa Cát Hồng Nhan kinh ngạc nhìn Sở Lăng Thiên, hành động của Sở Lăng Thiên chẳng khác nào tát vào nàng ta một cái trước mặt mọi người. Sở Lăng Thiên thấy mà lại uống rượu của Xa Cát Linh Ẩn mời. Xa Cát Hồng Nhan hoảng hốt, làm sao có thể chứ, nhất định nàng đang nằm mơ. Xa Cát Linh Ẩn là cái gì chứ, chỉ là một thứ nữ mà thôi. may mà chỉ vài ngày nữa Xa Cát Linh Ẩn sẽ bị đưa tới chùa Thiên Thai. Nghĩ như thế, Xa Cát Hồng Nhan mới cảm thấy thoải mái. Nhìn thấy biểu cảm biến hóa trên mặt của Xa Cát Hồng Nhan, Xa Cát Linh Ẩn liền hiểu rõ nàng đang suy nghĩ cái gì. Nhưng sợ là ý nguyện của nàng sẽ vụt tan thôi, vài ngày nữa sẽ có một sự kiện thay đổi vận mệnh của vô số người. Sau khi uống rượu cùng với Sở Lăng Thiên, Xa Cát Linh Ẩn đột nhiên ôm ngực yếu ớt nói: Cha, mẹ, Linh Nhi cảm thấy trong người không khỏe, con xin phép về phòng trước. Khuôn mặt Sở Lăng Hiên đang bưng chén rượu trầm xuống. Chén rượu này là hắn chờ Xa Cát Linh Ẩn tới kính mình. Không nghĩ tới, Xa Cát Linh Ẩn lại làm hệt như việc Sở Lăng Thiên không để cho Xa Cát Hồng Nhan một chút mặt mũi nào. Hôn láo, kính xong rượu Lục Vương gia rồi trở về. Xa Cát Chim phùng mồm trợn mắt, hận không thể tát Xa Cát Linh Ẩn một cái. Lục Vương gia, thần nữ cảm thấy không thoải mái, xin Lục Vương gia đừng trách tội thần nữ. Bộ dạng Xa Cát Linh Ẩn yếu ớt, giống như sắp xỉu. Tam tiểu thư nghỉ ngơi trước đi. Trước mặt mọi người, Sở Lăng Hiên không muốn làm khó nàng. Tạ ơn vương gia. Xa Cát Linh Ẩn được cho phép liền đi ra khỏi điện. Vương gia, thần đáng chết, đứa con gái này của thần sống bên ngoài từ nhỏ, không hiểu phép tắc, thần xin tạ lỗi với vương gia. Xa Cát Chim lập tức quỳ gối trước mặt Sở Lăng Hiên run rẩy nói: Thừa tướng lo lắng nhiều rồi, bản vương sao có thể trách tội Tam tiểu thư được chứ, đứng lên đi. Trong miệng Sở Lăng Hiên nói như vậy, nhưng khuôn mặt u ám. Tội thần đa tạ ơn đức của vương gia. Sở Lăng Thiên cùng Sở Lăng Hiên đồng thời nhìn ra khung cảnh bên ngoài, trong lòng đầy suy tư. Mộc Tê đi theo sau Xa Cát Linh Ẩn, suốt cả đoạn đường hai người không nói một câu nào. Xa Cát Linh Ẩn tỉ mỉ nhớ lại biểu hiện của Sở Lăng Thiên. Kiếp trước hai người không có quen biết gì, hoàng đế qua đời, Sở Lăng Hiên và thái tử tranh quyền đô vị, Sở Lăng Thiên thoái ẩn, không ai biết hắn đi đâu. Người của nước Lăng Nguyệt còn chưa từng gặp qua hắn. Xa Cát Linh Ẩn biết Sở Lăng Thiên là một người rất khó đối phó, hy vọng hắn không trở thành kẻ thù của nàng. Nhìn thấy Xa Cát Linh Ẩn cùng Mộc Tê trở về, Nguyệt Lan lập tức chạy tới nói: Cảm ơn trời Phật, tiểu thư, cuối cùng người cũng trở về rồi, nô tỳ lo lắng gần chết. Nguyệt Lan ngốc, không phải chúng ta trở về bình an rồi sao, mau vào thôi. Tiểu thư, Thiên Thu người trong phòng của đại phu nhân có tới đây một lúc, nói tới việc tìm người, nô tỳ hỏi nàng có chuyện gì, nàng ta lại không nói. Ta đã biết. Xa Cát Linh Ẩn biết Thiên Thu đã tới, nhưng không nghĩ tới nàng lại tới nhanh như thế. Nhìn thấy Xa Cát Linh Ẩn, Thiên Thu quỳ rạp xuống đất, dập đầu hướng về phía Xa Cát Linh Ẩn, khổ sở nói: Cậu xin Tam tiểu thư cứu nô tỳ, xin Tam tiểu thư cứu nô tỳ. Thiên Thu, người làm cái gì vậy chứ? Đã xảy ra chuyện gì sao? Xa Cát Linh Ẩn ngồi xuống, chậm rãi hỏi, giọng nói tuy hòa nhã, nhưng nét mặt uy nghiêm khiến cho Thiên Thu sợ hãi, không dám nói ra bí mật này. Xin Tam tiểu thư giữ kín bí mật này cho nô tỳ. Bên trong túi hương kia là xạ hương, nô tỳ không có ý hại tứ di nương sảy thai, là nô tỳ nhất thời tham lam, lấy của nhị di nương 12 lượng bạc. Đại phu nhân lệnh cho nô tỳ tới phòng chăm sóc cho tứ di nương. Nô tỳ đã sử dụng túi hương này khiến cho tứ di nương bị sảy thai. Chuyện tứ di nương sảy thai là chuyện xảy ra cách đây 3 ngày trước khi Xa Cát Linh Ẩn hồi phủ. Kiếp trước nàng chỉ nghe nói tứ di nương cơ thể suy yếu, khó có con, hóa ra nội tình bên trong lại có ẩn khuất như vậy. Đây là việc lớn, ta cũng không dám bào che cho người. Biết mà không báo, cha với mẹ mà biết nhất định sẽ không tha cho ta. Vả lại, tứ di nương đối xử với ta không tệ, làm sao có thể lấy oán báo ơn chứ. Nguyệt Lan, Mộc Tê, đưa Thiên Thu tới chỗ tứ di nương đi. Thiên Thu ở bên cạnh đại phu nhân hầu hạ mười mấy năm, Xa Cát Linh Ẩn cũng không tin tưởng nàng. Nhìn thấy vẻ quyết tâm của Xa Cát Linh Ẩn, Thiên Thu suy sụp, bất chấp nói: Tam tiểu thư, nô tỳ còn có chuyện muốn nói. Có việc gì cứ nói với tứ di nương đi. Chuyện này là về Tam di nương mẹ của tiểu thư. Nghe nói tới Tam Di Nương trong phút chốc, lòng của nàng nháy lên, nhưng khuôn mặt thờ ơ, không nhìn thấy dồn nén nội tâm. Mẹ ta sao? Vậy ngươi nói đi. Nếu ta phát hiện ngươi nói dối, thì dù chỉ là nửa câu, ta lập tức sẽ đưa ngươi tới chỗ Tứ Di Nương. Tứ Di Nương ở trong phủ vô cùng ghê gớm, nhà hoàng chết dưới tay bà, không mùi cũng phải 7-8 người. Nếu không phải như vậy, Thiền Thu sẽ không nói ra bí mật này. Thật ra, Tam Di Nương không phải là bị bệnh mà chết. Thiền Thu nói. Nói bậy, rõ ràng mẹ ta bị bệnh chết mà, ngươi còn dám nói dối sao? Lừa bịp ta, ngươi cho rằng tiểu thư ta ngu ngốc lắm sao? Sa Cát Linh Ẩn tức giận nói. Những gì nô tỳ nói đều là sự thật, xin Tam tiểu thư minh xét. Thiền Thu vội vàng nói. Đúng là Tam Di Nương bị bệnh chết, nhưng bệnh này rất lạ. Tất cả chuyện này đều có liên quan tới đại phu nhân, dì Di Nương và Tứ Di Nương. Ta không tin. Bọn họ thân như chị em. Khi mẹ ta bị bệnh, lúc này đại phu nhân và hai vị Di Nương cũng tới thăm. Làm sao các mẹ lại có thể hại mẹ ta được chứ? Người không nói hết ra. Ngay bây giờ, ta sẽ đi nói cho đại phu nhân biết. Sa Cát Linh Ẩn nói. Tam tiểu thư, nô tỳ chỉ biết chuyện này có liên quan tới đại phu nhân và hai vị Di Nương. Nhưng chuyện này là thế nào, nô tỳ thật sự không biết. Cầu xin Tam tiểu thư tha cho nô tỳ. Thiền Thu nói xong lại dập đầu cầu xin. Sa Cát Linh Ẩn trầm tư nói. Người cứ về trước đi, bí mật ngày hôm nay ta sẽ giữ kín cho người. Tạ ơn Tam tiểu thư, tạ ơn Tam tiểu thư. Về sau Tam tiểu thư có gì sai bảo, nô tỳ nhất định sẽ tận tâm tận lực làm. Thiền Thu như trút được gánh nặng, lập tức mang ơn Sa Cát Linh Ẩn. Trong phòng đại phu nhân, đại phu nhân đang mắng người trước mặt. Tiểu quản gia, hôm nay người thật sự là tự tìm lấy phiền toái lớn rồi. Chỉ là một đứa con gái, người làm cũng không xong. Thật uổng phí công ta bồi dưỡng người bao nhiêu năm nay. Phu nhân, việc này là sơ suất của nô tài. Dù sao nô tài cũng đã làm việc nhiều năm, xin phu nhân trước mặt lão gia nói vài lời giúp cho nô tài. Tiêu Chính khẩn cầu nói. Để ta thử xem, nhưng tính lão gia ngươi cũng biết rồi đấy. Trong khoảng thời gian này, ngươi đừng gây thêm rắc rối gì nữa. Nếu không ta cũng không cứu được ngươi đâu. Nô tài hiểu, chỉ cần phu nhân nói vài lời giúp cho nô tài, từ nay về sau mà nô tài chính là của phu nhân. Ngươi hãy nhớ những lời ngươi đã nói hôm nay. Ngày hôm sau, Sa Cát Linh Ẩn sáng sớm đã xuất môn, đi về phía Tây Ngân Đô. Sa Cát Linh Ẩn chỉ dẫn theo Nguyệt Lan, bảo Mộc Tê ở lại trục Nguyệt Hiên. Sa Cát Linh Ẩn nhận thấy Mộc Tê không giống nhà hoàng bình thường, sợ là người đại phu nhân phái tới, nên vẫn cẩn thận hơn một chút mới tốt. Là thủ phủ, Ngân Đô là thành trì phồn hoa nhất nước Lan Nguyệt, dọc đường đi vô cùng náo nhiệt. Ngày thường, cơ hội để Nguyệt Lan ra khỏi phủ rất hiếm. Giờ đây đi theo bên cạnh Sa Cát Linh Ẩn, tiếu tích, vui vẻ vô cùng. Tiểu thư, mau nhìn xem, cây trăm ngọc này thật đẹp. Nguyệt Lan cầm lấy một cây trăm ngọc, hình bướm của một cửa hàng bên đường, ngạc nhiên, mừng rỡ hô lên nói. Cây trăm với chất ngọc trong suốt, con bướm vỗ cánh như sắp bay đi, Sa Cát Linh Ẩn, nhìn cũng thấy thích. Đẹp thì có đẹp, nhưng chúng ta đâu có ngân lượng chứ. Nguyệt Lan bĩu môi, ủ rũ nói. Ngân lượng hàng tháng của Nguyệt Lan đều gửi về nhà, trên người Sa Cát Linh Ẩn, đương nhiên cũng không có ngân lượng rồi. Tam tiểu thư thích sao? Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ sau lưng. Sa Cát Linh Ẩn nhìn lại, khuôn mặt Sở Lân Hiên đang cực kỳ căm hận hiện lên trước mắt. Sa Cát Linh Ẩn cúi chào nói. Tham kiến Lục Vương gia, thần nữ còn có chuyện phải làm, không quấy rầy Lục Vương gia nữa. Sa Cát Linh Ẩn định đi, nhưng ánh mắt vẫn cứ dán vào cây trăm nọ, ra vẻ tiếc nối. Tam tiểu thư, chờ một chút. Sở Lăng Hiên lấy một thỏi bạc đưa cho người bán, lấy cây trăm ngọc đi tới trước mặt Sa Cát Linh Ẩn. Chỉ cần Tam tiểu thư đồng ý dùng bữa cơm với bản vương sẽ tặng cây trăm ngọc này cho Tam tiểu thư. Tam tiểu thư vẫn nhớ mình còn nợ bản vương một chén rượu chứ. Hôm qua thần nữ thật sự thấy không khỏe, xin vương gia đừng nên trách tội. Đã như vậy, thần nữ xin cả gan mời Lục vương gia giờ ngọ đầu tháng sau gặp tại Tiên Cư Lâu. thần nữ sẽ tới lấy trăm ngọc. Được được, ngay đó bản vương nhất định y hẹn, mong rằng tam tiểu thư đừng lỡ hẹn. Thần nữ không dám, thần nữ còn có việc, xin cáo từ trước. Tam tiểu thư, mời. Nhìn thấy bóng dáng Xa Cát Linh ẩn đi xa, khóe miệng Sở Lăng Hiên hiện lên nụ cười mai mỉa. Đêm qua sự vô lễ của Xa Cát Linh ẩn đối với hắn, hắn nhất định phải đòi lại gấp bội. Tiểu thư, Lục Vương gia thật tuấn tú. Nguyệt Lan mê mẩn nói. Một cái xác thối tha thôi mà. Nhìn thấy Xa Cát Linh ẩn mất đi vẻ hòa nhã, Nguyệt Lan lập tức ngậm miệng. Nguyệt Lan cảm thấy tam tiểu thư rất lạ, có khi nhu nhược sợ sệt như tam tiểu thư lúc đầu, có khi sau đó lại không giống như trước kia. Người ở thành Tây tương đối thưa thớt, một phủ đệ to lớn không thích hợp với những căn nhà thấp bé ở xung quanh. Mấy hiên điêu lan ngọc thế thể hiện rõ thân phận bất phàm của chủ nhân nơi này. Thanh Ngọc Môn, môn phái lớn nhất ở nước Lan Nguyệt, thế lực hùng mạnh, ngay cả hoàng đế cũng nhún nhường môn chủ Thanh Ngọc Môn ba phần. Không chỉ ở nước Lan Nguyệt, dù ở nước khác, cũng không thể khinh thường thế lực của Thanh Ngọc Môn. Tiểu thư, chúng ta đến đây làm cái gì? Nguyệt Lan nhỏ giọng nói. Hai người gác cửa kia nhìn có vẻ rất hung hăng, hay chúng ta về thôi. Nguyệt Lan, đừng sợ. Xa Cát Linh ẩn, vỗ vai của Nguyệt Lan rồi đi qua đó. Cô nương, xin hỏi tìm ai? Tiểu ca đứng gác cửa hỏi. Thương y. Xa Cát Linh ẩn khẽ nói. Thương. Tiểu ca nhất thời không kịp phản ứng. Cô nương muốn tìm môn chủ sao? Cô nương có tính vật của môn chủ hay không? Chỉ nói không, xin thứ lỗi tại hạ không thể để cô nương vào. Ta quả thật không có tính vật, nhưng làm phiền tiểu ca thông báo một tiếng, nói cho thương y biết là ta có tin tức cô Thánh Tuyết Đơn là được rồi. Cái này... Tiểu ca do dự nói. Vậy xin cô nương hãy chờ, tại hạ đi thông báo. Về phần môn chủ có muốn gặp cô nương hay không, tại hạ cũng không dám đảm bảo. Đa tạ tiểu ca, tiểu ca cứ việc thông truyền là được rồi. Chị chốc lát đã thấy tiểu ca vừa rồi vội vội vàng vàng chạy tới, cúi đầu ba cái với Gia Cát Linh ẩn, sau đó cung kính nói. Cô nương mời, vừa rồi chậm trễ khách quý, mong cô nương thứ tội. Tiểu ca không cần phải như thế, mời dẫn ta đi gặp môn chủ đi. Đi xuyên qua khoảng sân lát đá cẩm thạch, quẹo qua mấy hành lang uốn khúc, cuối cùng mọi người cũng đã đi vào một đại điện, sự xa hoa trong phủ, không cần phải bàn cãi. Một nam tử vần áo xanh đang ngồi trong đại điện, ánh mắt quyến rũ cùng gương mặt yêu mị kia làm người ta không khỏi hoài nghi hắn là một con hồ ly hóa thánh. Đang vào mùa hạ ấm áp, song sắc mặt của nam tử lại có hơi nhợt nhạt. Người biết tin tức của Thánh Tuyết Đơn sao? Chỉ một thoáng, nam tử áo xanh liền từ một chỗ khác trong đại điện bước tới trước mặt Xa Cát Linh ẩn. Một luồng khí thế làm người khác ngạt thở cũng theo đó mà tới. Thương y, chúng ta trao đổi được không? Đối mặt với khí thế mạnh mẽ của thương y, Xa Cát Linh ẩn vẫn cứ bình tĩnh. Trao đổi sao? Thương y nheo hai mắt lại, sửa đôi mắt cáo hiện lên một tia giảo hoạt. Người có bản lĩnh gì mà đòi trao đổi với bản môn chủ? Bắt bản môn chủ với theo ngươi. Bản môn chủ không thiếu nữ nhân. Ta đương nhiên biết môn chủ không thiếu nữ nhân. Ta có tin tức của Thánh Tuyết Đơn, xem thử môn chủ có muốn biết hay không. Thương y, môn chủ Thanh Ngọc Môn võ công cái thế là bởi vì tu luyện một môn võ công nên bị nội thương. Thương y lần tìm tất cả danh y cũng không trị dứt được, chỉ có Thánh Tuyết Đơn mới có thể trị khỏi nội thương này. Nghe đồn Thánh Tuyết Đơn được một vị danh y cổ đại nào đó lưu giữ, nhưng cho tới nay không ai biết được tin tức của nó. Kiếp trước, Xa Cát Linh ẩn cùng Sở Lăng Hiên xuất chinh, Sở Lăng Hiên bị trọng thương, cả ngự y cũng thúc thủ vô sách. Ngự y nói với Xa Cát Linh ẩn, trừ khi có thể tìm được Thánh Tuyết Đơn trong truyền thuyết, nếu không thì hắn có thần tiên cũng không cứu được Sở Lăng Hiên. Xa Cát Linh ẩn đích thân tìm kiếm, cuối cùng tìm được nó ở núi Tuyết Sơn mới cứu được mạng của Sở Lăng Hiên. Thánh Tuyết Đơn thật sự tồn tại trên đời sao? Nếu là thật, ngươi muốn cái gì? Ngoài trừ thân thể của Bổng Môn chủ, ngươi muốn cái gì, Bổng Môn chủ đều có thể đáp ứng ngươi. Xa Cát Linh ẩn liếc Thường Y trắng mắt. Môn chủ suy nghĩ nhiều rồi, ta có thể cam đoan tin tức này tuyệt đối chính xác, nhưng thứ ta muốn cũng chỉ là thứ rất bình thường. Vậy ngươi muốn cái gì? Ta muốn ngươi làm hộ vệ của ta, trước khi ta cho đủ năng lực bảo vệ mình, hy vọng môn chủ có thể trợ giúp ta một tay. Làm hộ vệ cho ngươi sao? Thường Y rú lên quái dị. Ta đường đường là môn chủ của Thanh Ngọc Môn, lại phải làm hộ vệ cho một tiểu nha đầu. Nếu truyền ra ngoài, không phải thiên hạ sẽ cười tới rụng răng sao? Ngươi cũng có thể không đáp ứng, ta đây xin cáo từ. Dứt lời, Xa Cát Linh ẩn xoay người rời đi. Khoan đã. Thường Y lập tức cản đường Xa Cát Linh ẩn. Bản môn chủ nghĩ, làm hộ vệ cũng không phải là không thể. Nhưng cô nương, bản môn chủ bán nghệ con bán thân, hy vọng cô nương đừng nhất thời xúc động, hủy đi sự trong thạch của bản môn chủ. Môn chủ võ công cái thế, nếu không phải người tự nguyện, ta nghĩ không ai có năng lực đó đâu. Xa Cát Linh ẩn không vui nói. Vậy cũng đúng. Thường Y gật đầu. Vậy hiện giờ, cô nương cần ta làm cái gì? Đi theo bên cạnh ta, đừng để người khác phát hiện, thấy ta nguy hiểm thì ra tay. Chuyện này cũng không khó, thành sao? Vậy thì khi nào ngươi mới nói cho ta biết tin tức của Thánh Tuyết Đơn? Thời điểm thích hợp. Thời điểm thích hợp là khi nào? Nếu ngươi ăn quỵt thì sao chứ? Thường Y, ta đã nói ngươi có thể không chấp thuận mà. Ta chấp thuận. Vì thế trên đường ra các linh ẩn hồi phủ, có một nam nhân vẽ mặt đào hoa đi theo phía sau. Chủ tử không ở nhà, một tê cũng không dám nhàn hạ. Sau khi quét dọn sạch sẽ Trục Nguyệt Hiên, liền ngồi ở bên cạnh thiêu hài. Nhìn thấy Gia Cát Linh ẩn cùng Nguyệt Lan trở về, một tê lập tức đặt kim chỉ trong tay xuống, rót trà cho Gia Cát Linh ẩn. Tiểu thư, vừa rồi đại tiểu thư có sai người qua đây, mà tiểu thư sau khi về tới thì tới định nghỉ chân ở hậu viện, trò chuyện với các tiểu thư khác. Ừ, ta đi một lát. Tiểu thư, để nô tỳ đi cùng người. Mộc Tê nhỏ giọng nói. Không cần, người và Nguyệt Lan ở Trục Nguyệt Hiên đi, đừng lo lắng. Mộc Tê, tài nghề của người cũng tinh xảo quá, hài này thiêu trông rất đẹp. Nguyệt Lan cầm lấy chiếc hài chưa thành hình trông rõ lên, kinh ngạc nói. Nhưng Mộc Tê à, sao hài này lại nhỏ như vậy chứ, người có con rồi sao? Nguyệt Lan, đừng nói bậy bạ. Mộc Tê nhìn ra các linh ẩn, có chút xấu hổ nói. Lần trước nô tỳ thấy trùng tiệm bán hài cho trẻ nhỏ rất đắt hàng, liền nghĩ lúc rảnh rỗi thêu vài đôi bán ra ngoài, mua thêm chút thức ăn về. Nô tỳ chưa nói với tiểu thư, xin tiểu thư trách phạt. Xa các linh ẩn cảm động, nhất là Mộc Tê thấy thức ăn quản gia đưa tới hôm nọ, lo lắng mình bị đói, mới nghĩ ra cách này. Mộc Tê, ta không trách ngươi, nhưng đừng làm cho bản thân mệt mỏi quá. Hậu viện của phủ thừa tướng tuy kém xa so với người hoa viên trong hoàng cung, nhưng cũng đẹp mê người. Đầu tháng tư, trong hậu hoa viên muôn màu đua sắc, cảnh xuân tươi đẹp, lá sen che kín mặt hồ, chỉ một cái liếc mắt cũng làm người ta thoải mái. Bốn tiểu thư ở trong đình nói chuyện vui đùa, Xa Cát Linh ẩn có thể nhận ra được, trên người mặc bộ váy màu hồng nhạt uyển chuyển động lòng người, chính là đại tiểu thư Xa Cát Hồng Nhan. Khuôn mặt gầy gò mặc bộ váy xanh chính là nhị tiểu thư do nhị nhi nương Dương Thanh Sở sinh ra, Xa Cát Như Mộng. Hai người còn lại bộ dạng gần như giống nhau như đúc là do tứ nhị nương sinh ra, là tứ tiểu thư Xa Cát Như Nguyệt và ngũ tiểu thư Xa Cát Như Sương. Phủ thừa tướng không phải chỉ có 5 người con gái, tuy rằng trong số những người con gái, Gia Cát Hồng Nhan khiến cho Gia Cát Chiêm kiêu ngạo, nhưng việc khiến cho Gia Cát Chiêm kiêu ngạo nhất chính là con trai cả Gia Cát Như Phong. Gia Cát Như Phong tuổi còn nhỏ đã là phó tướng trong quân, tiền đồ vô cùng sáng lạng. Gia Cát Như Phong cùng Gia Cát Hồng Nhan đều do đại phu nhân sinh, đó cũng là lý do bao năm qua vị trí đại phu nhân vẫn vững chắc, không dao động chút nào. Linh Nhi, nhanh tới đây đi.

Xa Cát Linh Ẩn vừa nói vừa lo lắng nghĩ cách tách khỏi hai tỷ muội này. Tay phải Xa Cát Linh Ẩn nhanh chóng cào vào tai của Như Sương. Như Sương lập tức buông tay ra. Lúc này Như Nguyệt dùng sức đẩy, lại đẩy Như Sương xuống hồ. Á! Như Sương phản ứng rất nhanh, hai tay lập tức bám vào một tảng đá, khiến cho người chưa rơi xuống nước chỉ có một phần thân dưới ngập nước. Mau kéo muội lên! Như Sương tức giận quát Như Nguyệt. Ta đến đây! Lúc này Như Nguyệt mới phản ứng lại, nghĩ tới vừa rồi thiếu chút nữa hại chết Như Sương, trong lòng Như Nguyệt vô cùng sợ hãi. Á! Như Nguyệt vừa ngồi xổm xuống, chợt nghe thấy tiếng hét của Như Sương. Trong lúc đó, cả người Như Sương vặn vẹo, dường như vô cùng đau đớn, chất lỏng màu đỏ lan tràn khắp mặt nước. Sao lại thế này? Mau đỡ muội ấy lên! Xa Cát Hồng Nhan kéo Xa Cát Linh Ẩn, ba người phải mất rất nhiều sức mới kéo được Như Sương từ dưới nước lên. Á! Nhìn thấy tình hình thực tế của Như Sương, ba người đều chấn động, nhưng Nguyệt sợ hãi hét lên. Chỉ thấy máu không ngừng chảy dưới chân của Như Sương, mấy con cá ở trên đồi nàng không ngừng giãy giụa, răng nanh của chúng cắm rất sâu vào người Như Sương, chân Như Sương đã mất một miếng thịt. Còn không mau gọi người! Xa Cát Hồng Nhan quát Như Nguyệt bị dọa tới ngây ngốc. Rất nhanh, trên dưới trọng phủ đã có mặt ở hậu viện, nhìn thấy bộ dáng Như Sương, tứ dị nương sợ tới mức ngất đi ngay tại chỗ. Sao con cá này lại cắn người chứ? Cắn ngộ tiểu thư thành thế này, vậy sao không phải bị què sao? Làm sao mà thành ra lập thất được chứ? Nhị di nương hét lên, ánh mắt không che giấu nổi niềm vui khi có người gặp họa. Im miệng lại cho ta! Đại phu nhân trợn mắt nhìn nhị di nương rồi nói. Còn chưa đủ loạn hay sao? Được rồi, đại tỷ, ta không nói gì nữa. Sao đại phu còn chưa tới, còn muốn kéo dài? Chỉ sợ không phải người què mà chân cũng cưa đi. Nhìn thấy Xa Cát Linh Ẩn trở về toàn vẹn, Nguyệt Lan và Mộc Tê yên tâm rồi. Tiểu thư, rốt cuộc người đã trở về. Nguyệt Lan kéo tay Xa Cát Linh Ẩn, nhìn mấy lần từ trên xuống dưới, cuối cùng cũng thoải mái. Ta không sao, các nàng gọi ta đi ngắm cá bảy màu. Xa Cát Linh Ẩn mỉm cười rồi nói. Cá này rất đẹp. Nguyệt Lan cho là Xa Cát Linh Ẩn thật sự đi ngắm cá. Nguyệt Lan nhìn vào trong phòng, khẽ nói. Tiểu thư, trong viện chúng ta có quái nhân đến, tự nhiên đứng trước gương lại nhảy, không phải là bị điên rồi chứ? Sao? Xa Cát Linh Ẩn nhíu mày, chưa bước vào phòng, một cái bóng màu xanh đã đi tới. Thường y xõa tung mái tóc gấp khúc, đắc ý rồi hỏi. Kiểu tóc mới của ta có đẹp hay không? Đẹp. Xa Cát Linh Ẩn không liếc nhìn kiểu tóc của Thường y, nói. Người chưa nhìn mà. Thường y bất mãn lầm bầm, đi theo phía sau Xa Cát Linh Ẩn, rồi nói. Người là tam tiểu thư của phủ thừa tướng, sao lại có người thù án người chứ? Người là giang hồ đệ nhất cao thủ, không có kẻ thù hay sao? Đó là bởi vì bọn họ mơ ước nhan sắc của ta. Thường y nghiêm mặt nói. Nếu không ta giết hết kẻ thù của người, sau đó chúng ta đi lấy thánh tuyết đơn. Trong lòng Xa Cát Linh Ẩn cười khổ. Kẻ thù của ta nhiều lắm, chỉ sợ người giết không hết. Ta đi đổi kiểu tóc mới. Thường y như một cơn gió là đi tới trước gương. Ngày hôm sau, tin tức chấn động truyền khắp nước Lan Nguyệt, thấy hậu hoàng thệ, chuyện bất thình lình xảy ra khiến cho Xa Cát Hồng Nhan rối loạn. Xa Cát Hồng Nhan liền đi tới tìm đại phu nhân. Còn không cần phải hoảng loạn như thế, mọi chuyện đã có mẹ rồi. Chỉ một câu nói của đại phu nhân khiến cho tâm trạng của Xa Cát Hồng Nhan ổn định lại. Sau khi hạ táng thái hậu xong, hoàng đế hạ chỉ hủy bỏ tuyển con gái quan lại đến chùa Thiên Thai cầu phúc, đồng thời còn đưa những người trước đây bị đưa tới chùa về nhà thành thân. Sau khi chuyện này bị hủy bỏ, những cô gái trước đây viện cớ bị bệnh nặng đều nhanh chóng bình phục trở lại. Xa Cát như mộng, nhị tiểu thư phủ thừa tướng sức khỏe cũng khoan khoái hơn nhiều. Trong thư phòng của Gia Cát Diêm, đại phu nhân kính cẩn rót chén trà cho Gia Cát Diêm, dường như muốn nói gì đó lại không tiện mở miệng. Lão gia, Mẫn nhi có chuyện muốn bàn bạc với lão gia. là chuyện của Tiêu Chính sao? Gia Cát Diêm kéo giọng dài rồi hỏi: Lão gia, Tiêu Chính ở lại trong phủ cũng sắp 20 năm rồi. Nhiều năm qua như vậy, hắn trợ giúp Mẫn Nhi coi sóc cái nhà này, từ trên xuống dưới, không có công lao cũng có khổ lao. Ông thấy có phải hay không? Hừ, bà còn thấy hắn cầu tình sao? Nghĩ lại cảnh tượng ngày đó, Gia Cát Diêm liền thấy vẻ mặt tiếc cùng cực. Ngày đó, ở trước mặt vương gia và mọi người, hắn lại khiến ta mất mặt biết bao nhiêu. Ta không trách phạt hắn, xem như nể mặt bà lắm rồi. Lão gia, Mẫn Nhi cũng biết ngày đó là hắn sai, nhưng lão gia à, sao ông lại quên ca ca của hắn chính là người hầu trong cung của hoàng hậu nương nương chứ? Hiện giờ thấy hậu không còn nữa, người có thể bàn tới hôn sự của các vị vương gia không phải là hoàng hậu nương nương hay sao? Đại phu nhân nói: Đúng là bà đã nhắc nhở ta, bà hãy nói với Tiêu Chính, có cơ hội dẫn Hồng Nhan đi lại trong cung nhiều hơn đi. Lão gia yên tâm, chuyện này ta sẽ an bài, còn chuyện của Tiêu Chính, về để hắn đối công trực tội đi, tìm một cái cớ khôi phục lại chức quản gia cho hắn là được rồi. Mẫn Nhi đã hiểu. Qua hơn 10 ngày, vết thương của Như Sương tuy đã khá hơn nhưng vẫn chưa đi lại được. Tứ Di Nương mời đại phu giỏi nhất Ngân Đô tới trị cho Như Sương, nhưng bởi vì vết thương quá sâu, cho dù đã khép miệng nhưng vẫn để lại sẹo. Tứ Di Nương ở trong phủ thừa tướng không được Xa Cát Diêm coi trọng, còn bị đại phu nhân áp chế khắp nơi. Hơn nữa, thỉnh thoảng còn bị Nhị Di Nương gây sóng gió, cuộc sống của bà cũng không tốt. Vốn trông cậy vào hai nữ nhi có thể gả vào nhà tốt, kiếm được tiền đồ cho bà. Không ngờ, Như Sương lại bị thương nghiêm trọng như vậy, hôn sự lại càng nặng lo hơn rồi. Khi Xa Cát Linh Ẩn đi ngang qua đình Hóng Mát, đúng lúc chạm mặt Tứ Di Nương cùng Như Nguyệt. Người tới làm cái gì? Nếu không phải ngươi, Như Sương sẽ không bị rơi xuống hồ, cũng sẽ không... Vừa thấy Xa Cát Linh Ẩn, Như Nguyệt điện mắng: Tứ muội, chuyện hôm đó chỉ là ngoài ý muốn, đại tỷ cũng làm chứng mà. Xa Cát Linh Ẩn vô tội nói: Ta cũng không ngờ sẽ thành như vậy, xin Tứ Di Nương trách phạt. Trách phạt sao? Tứ Di Nương liếc mắt nhìn Xa Cát Linh Ẩn một cách thâm sâu, cười lạnh rồi nói: Trách phạt ngươi thì có lợi ích gì chứ? Trách phạt ngươi thì Như Sương nhà ta khỏe hơn hay không? Tam Di Nương à, Tam Di Nương, tỷ chết cũng chết rồi, còn để lại con yêu tinh hại người trên đời này làm cái gì chứ? Tứ Di Nương, Linh Nhi cảm thấy thay vì Di Nương đứng đây oán trời trách đất, chỉ bằng nghĩ lại xem, hồ nước ở hậu viện thừa tướng sao lại có cá hung tàn như vậy chứ? Cá này là người nào mua? Nuôi trong hồ có dùng ý gì chứ? Xa Cát Linh Ẩn nói: Ý của người là... Tứ Di Nương hình như nghĩ tới điều gì, lập tức đứng dậy đi về phía thư phòng của Xa Cát Diêm. Tứ Di Nương vội vội vàng vàng đi vào trong thư phòng của Xa Cát Diêm, nhìn thấy đại phu nhân ở đó, nhất thời do dự. Dù sao Tiêu quản gia cũng là biểu huynh gia của đại phu nhân, đắc tội với bà ấy chỉ là khiến ngày tháng của mình sau này càng thêm khó khăn. Nhưng nghĩ tới tình trạng thê thảm của Như Sương, Tứ Di Nương vẫn cố lấy dũng khí nói: Lão gia, xin lão gia làm chủ cho Như Sương. Bà không ở phòng chăm sóc cho Như Sương, chờ tới đây làm cái gì? Nhìn thấy bộ dáng sướt mướt của Tứ Di Nương, Xa Cát Diêm giận dữ nói: Lão gia, thiếp có chuyện muốn nói. Tứ Di Nương vừa nói vừa nhìn đại phu nhân: Bà ra ngoài trước đi. Xa Cát Diêm nói với đại phu nhân: Dạ, lão gia. Trước khi đi, đại phu nhân gật đầu mỉm cười với Tứ Di Nương, nhưng nụ cười kia lại để cho Tứ Di Nương cảm thấy lạnh sống lưng. Bà có chuyện gì thì nói mau đi. Xa Cát Diêm tỏ vẻ không mấy kiên nhẫn: Lão gia, thiếp cảm thấy chuyện Như Sương bị cắn không phải ngoài ý muốn. Tại sao ở hậu viện lại nuôi cá hung hãn như vậy chứ? Các vị tiểu thư qua lại hậu viện rất nhiều, nên sẽ không ai muốn gây bất lợi cho các vị tiểu thư trong phủ. Thiếp cả gan nói ra việc này, xin lão gia đừng nên trách mắng. Cái này là do ai mua về? Xa Cát Diêm hỏi. Toàn bộ chuyện trong phủ đều do Tiêu quản gia coi sóc. Tứ Di Nương đáp. Ừ, ta biết rồi, bà ra ngoài trước đi. Thiếp...

Xa Cát Linh Ẩn ngây thơ nói: Hay lắm, con gái ngoan của mẹ. Đại phu nhân bật vài chữ qua kẻ răng. Nghe Xa Cát Linh Ẩn nói như vậy, Xa Cát Hồng Nhan lại suýt nữa ngàn ứ tới nội thương. Hay cho Xa Cát Linh Ẩn, tỷ nhân như ngươi có thể làm vương phi thì bản tiểu thư có thể làm hoàng hậu luôn rồi, ai thèm làm trắc phi chứ. Nếu không phải còn cố kỵ, Xa Cát Hồng Nhan sẽ lập tức xông đến xé rách cái miệng của Xa Cát Linh Ẩn rồi. Mùng 1 tháng 5, Xa Cát Linh Ẩn dậy từ sáng sớm, mặc một bộ váy màu xanh nhạt, không có trang điểm nhiều, chỉ trang điểm qua loa cũng khiến Nguyệt Lan và Mộc Tê khen ngợi không ngớt. Ừ, hôm nay coi như có phần đoan trang. Nhìn bộ dáng kích động của Nguyệt Lan của Mộc Tê, Thường Y không cho là đúng. Trời biết trong lòng hắn cũng thấy rất đẹp. Xa Cát Linh Ẩn căn dặn việc với Thường Y xong, liền vịnh vào tay của Mộc Tê đi ra ngoài. Ngoài cửa phủ, Xa Cát Hồng Nhan đang đứng chờ, chiếc kiệu màu hồng phấn dựng ngay trước cửa. Ta muội, muội cuối cùng cũng tới rồi. Xa Cát Hồng Nhan kéo tay của Xa Cát Linh Ẩn cười nói: Đi thôi, đừng để Lục Vương gia phải chờ. So với muội, tỷ còn vội vã hơn, không phải là tỷ thích Lục Vương gia chứ? Xa Cát Linh Ẩn ngây ngô nói: Đừng nói lung tung. Trong mắt Xa Cát Hồng Nhan có chút bối rối, nhưng nhìn thấy bộ dạng ngây ngô của Xa Cát Linh Ẩn so với nàng chẳng là gì cả, cũng không thèm để trong lòng. Xa Cát Linh Ẩn như già lưu bước vào đại quan viên, không ngừng vén rèm lên, vui vẻ nhìn khung cảnh náo nhiệt ngoài đường. Một cổ kiệu khác cũng đi sát bên cạnh kiệu phủ thừa tướng, vị tiểu thư kia vén rèm mỉm cười với Xa Cát Linh Ẩn. Xa Cát Linh Ẩn choáng váng, đó là Chu Tuyết Tranh. Kiếp trước vì Sở Lăng Hiên, Chu Tuyết Tranh đã gây cho nàng không ít phiền toái. Vẻ đẹp của Chu Tuyết Tranh trong thành ai cũng biết tới, chỉ tiếc 5 năm trước bị đưa tới chùa Thiên Thai cầu phúc cho thái hậu. Chu Tuyết Tranh là trưởng nữ của Chu Thái Phó, em trai của Chu Thái Phi. Chuyện thái hậu cầu phúc vốn là nhắm vào nhà họ Chu, bởi vậy lúc Chu Tuyết Tranh còn mới 11 tuổi đã phải đi. Hiện tại hoàng đế hạ lệnh cho các thiếu nữ tới chùa cầu phúc đều được trở về lập gia đình, Chu Tuyết Tranh mới có cơ hội trở về. Chu Tuyết Tranh hướng về phía Xa Cát Linh Ẩn dặn dò nô tỳ bên ngoài kiệu: Đi hỏi thăm một chút xem vị tiểu thư kia là người phủ nào. Chu Tuyết Tranh vân vê chiếc khăn, âm thầm suy nghĩ. 5 năm mọi thứ thay đổi rất nhiều, nàng ta thế nhưng không nhớ nổi đã từng gặp qua vị tiểu thư kia. Không biết Thiên Ca Ca có thay đổi hay không. Nhớ tới khuôn mặt Sở Lăng Thiên, Chu Tuyết Tranh không khỏi mỉm cười. Bỗng nhiên kiệu quẹo vào một ngõ tắt nhỏ cũ nát. Xa Cát Linh Ẩn bám lấy tay của Xa Cát Hồng Nhan khẽ hỏi: Tỷ tỷ, thế này là thế nào? Có phải đi nhầm đường rồi hay không? Không có một bóng người, Linh Nhi sợ. Xa Cát Hồng Nhan cười lạnh rồi nói: Linh Nhi đừng sợ, con đường này ngắn hơn. Ta sợ vương gia phải chờ lâu nên đã lệnh cho bọn họ đi đường tắt. Vậy sao? Đường này là đường gì? Từ trước tới giờ Linh Nhi chưa từng đi qua. Xa Cát Linh Ẩn dịch ngược về phía Xa Cát Hồng Nhan: Đường này là đường... Nụ cười trên khuôn mặt Xa Cát Hồng Nhan càng thêm sâu đậm. Đường âm phủ. À, Xa Cát Hồng Nhan sợ hãi hét lên: Cái tên thật đáng sợ, tỷ tỷ, chúng ta đừng đi đường này nữa. Kiều là cái gì chứ? Xa Cát Hồng Nhan tức giận nhìn Xa Cát Linh Ẩn: Không đi tiếp làm sao có thể đưa người xuống địa ngục chứ, còn không ra tay. Bỗng nhiên mười mấy người mặc áo đen từ ngõ nhỏ xông ra, trong nháy mắt bắt Xa Cát Linh Ẩn cùng Mộc Tê. Tìm nơi hoang vắng xử lý đi, làm việc nhanh lên, không được để lại dấu vết. Xa Cát Hồng Nhan hướng về phía thủ lĩnh đám sát thủ rồi nói: Tiểu thư yên tâm. Xa Cát Hồng Nhan chỉnh sửa quần áo nói với Thanh La: Đợi lát nữa trở về nói với cha mẹ ta, tam muội bị người đàn ông lạ mặt bắt đi. Giữa tam muội và người đàn ông đó hình như có quan hệ với nhau, gần đây cũng có một nhóm hải tặc. Tam muội chỉ sợ lệnh ít dữ nhiều, ta vì sợ Lục Vương gia tức giận nên phải tới Tiên Cư Lâu trước. Vâng, đại tiểu thư. Thanh La hiểu ý cười. Tiên Cư Lâu, Sở Lăng Hiên chọn một căn phòng có cửa sổ, nhìn ra khung cảnh bên ngoài rất đẹp. Trong tay ngắm phía trăm ngọc hồ điệp, thầm nghĩ đàn bà không có hơn cái gì. Không phải ai cũng muốn quyền lực và tiền bạc sao? Sở Lăng Hiên là một người trong bao hoàng tử có thế lực lớn nhất. Người muốn làm phụ nữ của hắn, nhiều không kể hết. Xa Cát Linh Ẩn, hắn chỉ muốn làm nhục nàng mà thôi, khiến cho nàng hy vọng, rồi lại làm cho nàng tuyệt vọng, là trò hắn thích nhất. Vương gia, tiểu thư phó thừa tướng tới rồi. Hộ vệ Giang Nam ở bên cạnh Sở Lăng Hiên thông báo. Mau mời tam tiểu thư vào. Trên mặt Sở Lăng Hiên hiện ra nụ cười quỷ dị. Thần nữ tham kiến vương gia. Xa Cát Hồng Nhan đi tới, tào nhã hành lễ. Sở Lăng Hiên kinh ngạc nhìn Xa Cát Hồng Nhan. Xa Cát Hồng Nhan hơi cúi đầu, trước khi ra ngoài nàng đã trang điểm rất kỹ càng, mục đích chính là khiến cho Sở Lăng Hiên chú ý. Giờ phút này nhìn thấy biểu hiện của Sở Lăng Hiên, trong lòng nàng rất vui vẻ. Xa Cát Hồng Nhan đang mãi suy nghĩ, chỉ nghe thấy Sở Lăng Hiên nói: Nếu ta nhớ không nhầm thì bản vương mời tam tiểu thư, không phải đại tiểu thư. Xin đại tiểu thư về cho, trở về nói với tam tiểu thư. Bản vương ở đây chờ nàng, không gặp không về. Trong lòng Xa Cát Hồng Nhan thất vọng, giờ này chỉ sợ tam tiểu thư đã xuống địa ngục. Nàng không tin với thân phận đại tiểu thư của phủ thừa tướng lại không có chút hấp dẫn nào đối với Sở Lăng Hiên. Bẩm vương gia, lúc đầu là tam mộ đi cùng với thần nữ, nhưng trên đường đột ngột có một người đàn ông lạ mặt xuất hiện, có chút quan hệ với tam muội. Người kia cùng tam muội không chút do dự đã đi rồi. Thần nữ sợ vương gia chờ lâu cho nên tới đây trước. Vương gia yên tâm, sau khi tam muội cùng người đàn ông kia nói chuyện xong rõ ràng, chắc chắn sẽ tới. Sở Lăng Hiên chớp mắt nhìn ra các Hồng Nhan, nói với Giang Nam: Người tới phủ thừa tướng hỏi xem, cho dù như thế nào nhất định hôm nay bản vương cũng phải thấy tam tiểu thư. Tuân lệnh. Vương gia. Sắc mặt Xa Cát Hồng Nhan trong nháy mắt trở nên trắng bệch. May mà chuyện này chỉ có nàng và Thanh La biết, ngay cả đại phu nhân nàng cũng không nói. Những người nàng mời là người của Thanh Ngọc Môn, đã đồng ý nói sẽ không tiết lộ thông tin của người thuê. Vương gia quan tâm tới tam muội như vậy, thần nữ thay mặt tam muội cảm ơn sự quan tâm của vương gia. Đại tiểu thư khách khí rồi. Trên chiếc cọc trong ngôi miếu cổ nát ở bên ngoài thành, đối diện mười mấy sát thủ là ba người Xa Cát Linh Ẩn, Mộc Tê và Thương Y. Hóa ra là người của Thanh Ngọc Môn. Xa Cát Linh Ẩn mỉm cười nhìn Thương Y: Khó trách lợi hại như thế. Hừ, sợ rồi sao? Trong đôi mắt thủ lĩnh đám sát thủ tràn đầy hung ác, hùng hổ nói với Thương Y: Tên tiểu màu tặc này ở đâu ra? Nam không ra nam, nữ không ra nữ, đứng ngay ra đó làm cái gì? Đừng làm chậm trễ việc của ta. Xong việc, đại gia sẽ tặng hay ả cho ngươi. Thường Y nheo mắt, một cơn gió thổi qua, chỉ nghe Thường Y hổng hẹn nói: Mẹ ngươi mới là nam không ra nam, nữ không ra nữ. Thanh Ngọc Môn rất giỏi, xem cha ngươi đánh vỡ sò của ngươi ra. Cha ngươi là môn chủ Thanh Ngọc Môn đây, ngươi còn không biết sao? Này, chỉ sợ bọn họ không nghe thấy. Xa Cát Linh Ẩn nói: Thường Y quá bạo lực, nhìn bề ngoài ôn hòa, có ai có thể tưởng được mười mấy cái đầu rơi xuống đất là do hắn làm chứ? Kiếp trước Xa Cát Linh Ẩn trải qua rất nhiều kinh nghiệm đẫm máu với những trường hợp như vậy, trừ bỏ việc sợ hãi trước thực lực của Thường Y cũng không có cảm xúc gì. Xa Cát Linh Ẩn nhìn Mộc Tê, vẻ mặt Mộc Tê hoảng sợ nhìn Thường Y, nhưng trên mặt không có vẻ sợ hãi. Nếu là Nguyệt Lan, chắc chắn đã sớm bị dọa tới ngất đi rồi. Xa Cát Linh Ẩn càng thêm hứng thú với Mộc Tê. Tiếp theo, ngươi muốn làm cái gì? Thường Y vỗ vỗ bụi bặm bám ở trên quần áo, rồi hỏi: Viết cho cha ta một bức thư. Phủ thừa tướng, Giang Nam ngồi ở trong phòng của Gia Cát Chim. Gia Cát đại nhân, ông thật sự phải nhanh chóng phái người đi mau tìm. Rốt cuộc tam tiểu thư đi đâu? Lục vương gia đang chờ đấy. Xa Cát Dinh nghe vậy là mồ hôi trên trán, rồi nói: Ta đã phái người đi tìm, xin hãy chờ một chút. Giang hộ về nghỉ ngơi trước đi, ta ra ngoài một lát. Xa Cát Dinh lập tức đi vào phòng của đại phu nhân, không hỏi phải trái, chỉ tức giận nói: Triệu Mẫn, bà đem Linh Nhi đi đâu rồi? Nhanh chóng đón về cho ta, Lục Vương gia còn đang chờ đó. Lão gia có ý gì? Linh Nhi làm sao chứ? Đại phu nhân nghi ngờ hỏi. Bà còn giả vờ sao? Hôm nay ta có thể không truy cứu bà, nhưng hiện giờ lập tức mang Linh Nhi về mau. Nhìn vẻ mặt thịnh nộ của Gia Cát Chim, trong đầu đại phu nhân oanh một tiếng. Hồng Nhan cùng Linh Nhi xuất môn, không phải là Hồng Nhan. Nói tới đó, sắc mặt đại phu nhân trở nên trắng bệch. Nếu Lục Vương gia hạ lệnh tra rõ, Gia Cát Hồng Nhan không cách nào thoát tội được rồi. Bà nói là Hồng Nhan sao? Gia Cát Chim nổi giận. Nhìn xem bà dạy con gái thật tốt, gặp phải chuyện lớn như thế này. Hồng Nhan đâu rồi? Mau đi hỏi nó xem. Hồng Nhan có thể đang cùng Lục Vương gia. Đại phu nhân ấp a ấp úng nói. Bà. Gia Cát Chim cơ hồ hiểu được gì đó, chỉ vào đại phu nhân rồi mắng. Hồ đồ. Hồng Nhan không hiểu chuyện, kẻ là mẹ như bà không nhắc nhở nó sao? Nhìn đi hỏi xem, Linh Nhi đi đâu rồi? Gia Cát Chim vội vã chạy về thư phòng, nói với Giang Nam. Giang hộ vệ, chi bà người hãy về chỗ của Lục Vương gia trước, đợi đến khi ta tìm được Linh Nhi, lão thần nhất định sẽ dẫn nó tới phủ Vương gia thỉnh tội. Gia Cát đại nhân, Vương gia đã nói, hôm nay nhất định phải gặp Tam tiểu thư. Nếu không dẫn Tam tiểu thư qua đó, tiểu nhân cũng không giao phó được. Gia Cát đại nhân, nếu vẫn không có tin tức, e là Vương gia sẽ đích thân tới phủ mời Tam tiểu thư đó. Chuyện này... Lão gia, không xong rồi. Thành La vội vội vàng vàng chạy từ ngoài vào, hỗn hển nói. Lại là chuyện gì? Gia Cát Chim cố giận nói. Có chuyện gì thì mau nói, một nhà đầu ở trong phủ, hồ to gọi nhỏ thì còn ra thể thống cái gì nữa chứ? Bẩm lão gia, Tam tiểu thư bị một người đàn ông xa lạ bắt đi, nhìn qua có vẻ như họ có quen biết nhau, không biết là có phải lúc Tam tiểu thư ở miếu đã thân mật với nam nhân rồi hay không? Hỗn láo! Gia Cát Chim bưng chén trà lên, hùng hằng ném xuống sàn. Thành La sợ tới mức run lẩy bẩy. Mau đi tìm người về cho ta. Lão gia, không xong rồi. Cơn giận Gia Cát Chim còn chưa tan, lại thấy Tiêu Chính cầm phong thư chạy vào, hoang mang nói. Lão gia, người xem này. Gia Cát Chim vội mở phong thư ra, trên giấy có viết hàng chữ, muốn cứu Gia Cát Linh Ẩn, mang theo 10 vạn lượng bạc tới ngôi miếu ở thành Tây. Gia Cát đại nhân, có tin tức của Tam tiểu thư rồi chăng? Giang Nam hỏi. Giang Nam nghe lời nói của Thanh La, nghĩ Tam tiểu thư này cũng không phải nữ tử giữ bổn phận gì, mới 15 tuổi, đã nhịn không được mà bên ngoài dụ dỗ đàn ông rồi. Vâng, nhưng mà... Trong lòng Gia Cát Chim nhanh chóng cân nhắc lợi và hại. 10 vạn lượng bạc không phải là con số nhỏ, nhưng ông có thể lấy ra được. Nếu chọc giận Lục Vương gia, hậu quả không phải ông có thể gánh vác. Lục Vương gia có phải thật sự muốn gặp Gia Cát Linh Ẩn hay không? Không quan trọng. Quan trọng là hắn là Lục Vương gia, thể diện của Lục Vương gia quan trọng biết bao. Gia Cát Chim suy nghĩ, nói với Tiêu Chính. Đi chuẩn bị ngân phiếu 10 vạn lượng. Tiêu Chính cầm theo ấn của Gia Cát Chim đi đến tiền trang Hưng Long lãnh ngân phiếu. Tiền trang Hưng Long là một trong những tiền trang có làm ăn tốt nhất ở Ngân Đô. Lão bản của nó chính là Thất Vương gia Sở Lân Thiên. Thật ngại quá, Tiêu quản gia, số tiền của ông lớn như vậy, lão nô phải báo với Thất Vương gia trước. Sau khi được Thất Vương gia đồng ý mới có thể lấy được. Làm chuẩn quẩy ra vẻ có lỗi nói. Chuẩn quầy, ông tạm thời chăm trước đi. Thừa tướng đại nhân thật sự cần dùng gấp. Tiêu Chính lo lắng nói, nhủ thầm, phen này chỉ cần có thể thành toàn chuyện này, chuyện khôi phục lại chức quản gia cũng sắp rồi. Nếu là chỗ khác, với thế lực của phủ thừa tướng có thể quát tháo, nhưng nơi này là của Thất Vương gia, bất cứ ai cũng không dám ở chỗ này sinh sự. Không phải là ta không chăm chứ. Tiêu quản gia, ta cũng có cái khó xử của ta. Nếu thất phương gia trách tội xuống. Làm chuẩn quỷ, khó xử nói. Vậy thì phải mất bao lâu? Cũng nhanh thôi, mất 2-3 ngày là được rồi. Chuyện này... Làm chuẩn quầy, xảy ra chuyện gì? Tiêu Chính đang khó khăn, một nam tử vận áo xanh đi tới, diện mạo trông rất giống thất vương gia, Sở Lăng Thiên. Nô tài tham kiến vương gia. Làm chuẩn quầy nhìn thấy người nọ, lập tức bước tới hành lễ. Thảo dân tham kiến cửu vương gia. Nghe thấy xưng hô của Lâm chuẩn quầy, Tiêu Chính cũng lập tức quỳ xuống hành lễ. Hóa ra đây là em trai ruột của thất vương gia, cửu vương gia Sở Lăng Hàn. Đứng lên đi, không cần đa lễ, xảy ra chuyện gì sao? Bẩm cửu vương gia, Tam tiểu thư phủ thừa tướng bị bắt đi. Gia Cát thừa tướng lệnh cho thảo dân tới đây lấy 10 vạn lương bạc để đi chuộc Tam tiểu thư. Mỗi khi chi con số đáng kể đều cần sự đồng ý của thất vương gia, cho nên... Làm chuẩn quầy khó xử nói. Làm chuẩn quầy, cứu người quan trọng hơn, chỗ thất ca ta sẽ nói. Sở Lăng Hàn nói. Người đưa ngân phiếu cho hắn trước đi. Dạ. Tiêu quản gia, đi theo ta. Có lời nói của Sở Lăng Hàn, làm chuẩn quầy yên tâm hơn. Tam tiểu thư sao? Sở Lăng Hàn khẽ nhếch miệng, là nữ tử kỳ lạ lúc trước thất ca nhắc tới sao? Từ sau khi Chu Tuyết Tranh rời đi, trong 5 năm nay hắn chưa từng nghe Sở Lăng Thiên nói tới nữ tử nào khác. Trong ngôi miếu đổ nát, Thường Yên nghi hoặc hỏi Gia Cát Linh Ẩn. Cha ngươi thật sự sẽ đem tiền tới sao? Ông ấy sẽ đưa chứ, yên tâm đi. Gia Cát Linh Ẩn cười cười, làm vợ chồng 10 năm cô vô cùng hiểu rõ Sở Lăng Hiên, không đạt được mục đích tuyệt không bỏ qua. Làm cha con 20 mấy năm, Gia Cát Linh Ẩn cũng rất hiểu Gia Cát Chim, ông sẽ không vì 10 vạn lượng mà chọc giận Sở Lăng Hiên. Người cần bạc, hỏi ta là được rồi, hà cớ gì phải rắc rối như thế chứ? Thường y quả thật có tiền, tiện tay cho ăn mày cũng không ít hơn 10 vạn lượng. Đó là của ngươi. Gia Cát Linh Ẩn thản nhiên nói. Ta chỉ muốn có được bằng sức lao động của chính mình. Có được bằng sức lao động sao? Thường y liếc qua Gia Cát Linh Ẩn, trắng mắt nói. Đúng là quái nhân, nhưng mà hôm nay người ra sức nhiều nhất hình như là ta mà. Lao động trí óc cũng là lao động. Thường y phát hiện mỗi lần cãi nhau với Gia Cát Linh Ẩn, hắn luôn là người thua. Bỗng nhiên Thường y mở to mắt. Có người tới. Là người đem tiền tới rồi. Gia Cát Linh Ẩn cười nói. Sao cho người nhé, ta bất tỉnh đây. Tiên cư lâu, Sở Lăng Hiên một mình nhìn bàn cờ suy nghĩ cả buổi, một câu cũng không nói với Gia Cát Hồng Nhan. Gia Cát Hồng Nhan nhấp nhẩm như ngồi trên đống lửa, thỉnh thoảng nhìn sang cửa trước, cuối cùng cũng thấy bóng dáng của Thanh La. Thanh La, thế nào rồi, tìm được tam muội hay chưa? Gia Cát Hồng Nhan lo lắng hỏi. Tam tiểu thư. Thanh La nhìn Sở Lăng Hiên đi đến kề sát bên tai của Gia Cát Hồng Nhan, nhỏ giọng kể lại chuyện xảy ra với nàng. Sắc mặt Gia Cát Hồng Nhan nhất thời trắng bệch, nhưng nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Nàng ta nói với Sở Lăng Hiên. Lục vương gia, đã tìm được tam muội của thần nữ, chỉ là... Gia Cát Hồng Nhan ngừng lại quan sát Sở Lăng Hiên, chỉ thấy Sở Lăng Hiên không ngẩng đầu lên, một chút ý tứ hỏi han cũng không có. Gia Cát Hồng Nhan tự chuốc lấy rắc rối rồi. Bỗng nhiên, trong mắt nàng xẹt qua một tia sáng lạnh, nàng ta nói tiếp. Chẳng qua khi cứu được tam muội về đã bất tỉnh, hơn nữa quần áo xộc xệch, chỉ e là đã... Sở Lăng Hiên lạnh lùng liếc Gia Cát Hồng Nhan một cái, đột nhiên đứng lên ra khỏi tiên cư lâu, trở về phủ. Đêm khuya, Gia Cát Linh Ẩn bị bất tỉnh, rốt cuộc cũng tỉnh lại. Nè, ngân phiếu của ngươi đây, cất đi. Thường y đóng giả bọn cướp, khi Tiêu Chính còn đang hốt hoảng, liền đoạt lấy ngân phiếu, bỏ trốn mất dạng. Gia Cát Linh ẩn ra ngân phiếu cho Mộc Tê, rồi nói: Mộc Tê, người cất ngân phiếu này đi, khi ta cần thì sẽ hỏi người lấy. Dạ, tiểu thư. Thấy Gia Cát Linh ẩn giao số tiền lớn như vậy cho nàng bảo quản, trong mắt Mộc Tê lờ mờ hiện lên một tia cảm động. Tiểu thư, nếu lần sau Lục Vương gia lại hẹn người ra ngoài thì phải ứng phó như thế nào? Yên tâm đi, thái tử sắp về triều rồi, chỉ sợ là Lục Vương gia không còn thời gian để dây dưa chuyện này. Đúng rồi, sao không thấy Nguyệt Lan đâu? Gia Cát Linh ẩn thấy lạ bèn hỏi, bình thường khi cô còn chưa bước vào trục Nguyệt Hiên đã thấy Nguyệt Lan chạy ra nghênh đón. Nguyệt Lan đã đi ngủ rồi ạ? Tiểu thư cũng mau chóng đi nghỉ ngơi đi. Mộc Tê cười nói, nhưng nụ cười kia lại có hơi miễn cưỡng. Biểu hiện của Mộc Tê làm sao thoát được ánh mắt của Gia Cát Linh ẩn, nàng bèn đi tới phòng của Nguyệt Lan rồi nói: Chủ tử còn chưa ngủ mà nha hoàng đã ngủ trước, ta phải giáo huấn nha đầu kia mới được. Tiểu thư, Nguyệt Lan thật sự ngủ rồi. Mộc Tê theo sau nói. Gia Cát Linh ẩn như không nghe thấy Mộc Tê, vội bước vào phòng của Nguyệt Lan. Trong phòng tối đen như mực, giơ tay không thấy năm ngón, chỉ nghe thấy người nằm trên giường cào nhào nói: Ai đó ồn ào quá đi, ngủ rồi. Mộc Tê, thắp nến lên đi. Gia Cát Linh ẩn đứng trước giường của Nguyệt Lan căn dặn nói: Dạ. Bất đắc dĩ, Mộc Tê đành phải thắp nến lên, bừng nến tới bên cạnh của Gia Cát Linh ẩn. Gia Cát Linh ẩn vén màn, thấy Nguyệt Lan nói mình đang ngủ, lại nằm ở trên giường khóc thút thít, bởi vì cố gắng nín nhịn, cơ thể cũng co rút lại. Mặt Nguyệt Lan vừa sưng vừa đỏ, trên đó còn in dấu bàn tay rõ ràng, môi sưng không thể sơ lên, khóe miệng bầm tím, máu vương ở đó đã đồng lại thành máu đen rồi. Là người nào? Gia Cát Linh ẩn siết chặt nắm tay, thấp giọng hỏi. Tiểu thư, nô tỳ không sao. Cơ thể Nguyệt Lan run run, chỉ có nước mắt không ngừng chảy xuống. Mộc Tê, người nói đi. Gia Cát Linh ẩn không đành lòng để Nguyệt Lan nói chuyện, quay qua hỏi Mộc Tê. Bẩm tiểu thư, vừa rồi nô tỳ ở ngoài hỏi thăm một phen, nghe nói muội muội của đại phu nhân đến phủ làm khách, là bà ấy tự té ngã. Nhìn thấy Nguyệt Lan ở cách đó không xa, liền trách mắng Nguyệt Lan đụng phải bà. Tiêu Doanh sao? Gia Cát Linh ẩn nhớ lại người này, không khỏi nhíu mày. Mộc Tê, người nên lấy một ít thuốc tăng máu bầm, bôi cho Nguyệt Lan đi. Tiểu thư, chúng ta bây giờ vẫn không nên trở mặt với đại phu nhân. Mộc Tê lo lắng nói. Ta sẽ tự có chừng mực. Gia Cát Linh ẩn hít sâu vào, lạnh lẽo trong mắt ngưng tụ thành ánh sáng, bắn thẳng về phía phòng của đại phu nhân. Tiểu thư, hôm nay đại tiểu thư đã công khai xuống tay với người rồi, ngày tháng sau này của chúng ta có thể sẽ vô cùng gian nan. Binh đến thì ngăn lại, gặp diều thì phá diều thôi. Đột nhiên vẻ mặt Thương Y nghiêm lại nói. Bên ngoài có người. Chưa dứt lời, Thương Y đã bay ra ngoài. Lòng Gia Cát Linh ẩn chùng xuống, có thể khiến Thường Y có vẻ mặt thế này, người này nhất định là không đơn giản. Thường Y cùng người tới lập tức giao chiến, tiếng đào kiếm len keng không ngừng truyền tới, chỗ hai kiếm va vào nhau tóe lửa. Trong bóng đêm, hai người xuất chiêu rất nhanh, Thường Y ở trước mặt hắn gần như có vẻ không thể chống đỡ. Qua mấy chiêu, Thường Y đã thở hồng hộc. Thường Y chống kiếm, nửa quỳ trên đất, trên trán đổ mồ hôi lạnh, có chút suy yếu nói. Được rồi, tiểu thiên thiên à, đừng chơi nữa, mệt chết ta rồi. Trong màn đêm, một bóng dáng thon dài bước ra, người này đúng là Sở Lăng Thiên. Sao ngươi lại biết là ta? Hừ. Thường Y ném kiếm ra một bên, thoải mái ngồi bè xuống đất, giận dữ nói. Cả nước Lăng Nguyệt này, ngoại trừ ngươi ra, ai có thể bước ta tới nông nỗi này chứ? May mà Gia Cát Linh Ẩn không nhìn thấy, bằng không nàng sẽ đòi đổi hộ vệ mất. Thường y cảm thấy may mắn, nhìn về phía Trục Nguyệt Hiên. Đêm hôm khuya khoát, người tới đây làm gì? Thường y khó hiểu hỏi. Đêm hôm khuya khoát, sao người lại từ bên trong đi ra? Sở Lăng Hiên hỏi ngược lại, hắn không thể nói là bởi vì Sở Lăng Hàn nói với hắn chuyện của Gia Cát Linh Ẩn bị bắt, bản thân không hiểu tại sao lại muốn đến xem Gia Cát Linh Ẩn có khỏe hay không. Ta... Thường y cắn môi, hắn có giao tình mười mấy năm với Sở Lăng Thiên. Sở Lăng Thiên là một người trong số ít người hắn tin tưởng, vì thế Thường y kể hết đầu đuôi sự việc cho hắn biết. Vì thế, hiện giờ ngươi đang ở Trục Nguyệt Hiên của Tam Tiểu Thư sao? Sở Lăng Thiên nắm lấy trọng điểm mà hắn quan tâm. Đây không phải là trọng điểm. Thường y nói. Trọng điểm chính là nếu ta có thể lấy được Thánh Tuyết Đơn là có thể hoàn toàn chữa khỏi nội thương rồi. Ngươi ở trong khuê phòng của Tam Tiểu Thư sao? Sở Lăng Thiên khó tin hỏi. Các ngươi... Ta ở trên cây bên ngoài. Nghĩ đến bản thân đường đường là môn chủ của Thanh Ngọc Môn lại bị sống trên cây, Thường y liền tức giận bất bình. Ngày sau đó, hắn lại như phát hiện điều gì đó. Người thật sự để ý, ta và Tam Tiểu Thư đã xảy ra chuyện gì à? Hay là... Thường y từ từ áp sát Sở Lăng Hiên, xấu xa nói. Người thích ta sao? Người là đầu óc bị đần độn, chứ không phải là bị nội thương. Sở Lăng Hiên không vui nói. Trước tiên chữa khỏi nội thương rồi nói sao? Đúng rồi, hiện giờ Tam Tiểu Thư không sao chứ? Nàng ta hả? Thương y cười nói. Khỏe lắm, ta ra ngoài lâu rồi. Về trước đây, hoàn cảnh của Tam Tiểu Thư hiện giờ không được tốt cho lắm. Ta cũng cáo từ. Sở Lăng Thiên nhìn về phía Trục Nguyệt Hiên, quả nhiên là một cô gái bí ẩn, lại có thể thuyết phục được một người cao ngạo như Thương y đi theo nàng. Trong lòng Sở Lăng Thiên lờ mờ có chút lo lắng, hoàn cảnh của nàng ở trong phủ vô cùng bất ổn sâu chứ. Trong phòng, đại phu nhân Tiêu Mẫn sắc mặt âm trầm, Gia Cát Hồng Nhan cúi đầu đứng một bên, thỉnh thoảng vụng trộm nhìn sắc mặt của đại phu nhân. Hồng Nhan, con thật to gan, nếu hôm nay Lục Phương gia truy cứu chuyện lộ tẩy, đến lúc đó còn có gánh được hay không đây? Đại phu nhân lạnh lùng nói. Mẹ, con gái lộ mãng giờ không có việc gì rồi, mẹ đừng giận, lại sinh bệnh mất, chỉ mẹ là khổ. Gia Cát Hồng Nhan lại lay đại phu nhân làm nũng nói. Con làm gì cũng nên thương lượng với mẹ, để mẹ quyết định giúp con cũng không thành ra cái dạng này. Con tìm người nào lão già ra giá 10 vạn lượng bạc, chẳng khác nào các đề dạy thịt của ông ấy, sáng mai phải sẵn đó mà nhận sai đi. Dù sao cũng là con của mình, đại phu nhân không nhẫn tâm trách mắng quá nhiều, nhưng nghĩ tới vẫn thấy sợ. Mẹ, con gái không hiểu tại sao Lục Vương gia lại có hứng thú với Gia Cát Linh Ẩn chứ? Gia Cát Hồng Nhan bất mãn hỏi. Con còn không rõ sao? Điềm yến hội nó không kính rượu với Lục Vương gia, Lục Vương gia chỉ muốn tìm một cơ hội để chỉnh nó mà thôi, cho dù là thích nó cũng chỉ là để chơi đùa. Đại phu nhân chậm rãi nói. Mẹ nói có lý, hóa ra là như vậy. Gia Cát Hồng Nhan tỉnh ngộ gật đầu nói. Hôm sau, Gia Cát Hồng Nhan tới chỗ Gia Cát Chim nhận sai. Nó đi được nửa đường không để ý tới Gia Cát Linh Ẩn, cam đoan sẽ không có lần thứ hai. Chuyện đến đây là hết. Gia Cát Chim vô cùng buồn bực, 10 vạn lượng bạc để chuộc Gia Cát Linh Ẩn, còn không biết Lục Vương gia có giận chó đến mèo trút giận lên mình hay không. Chuyện của Gia Cát Linh Ẩn, sáng sớm Gia Cát Hồng Nhan đã bảo Thanh La tới Trục Nguyệt Hiên uy hiếp một hồi, bắt nàng không được tiết lộ chuyện này. Thành là đi rồi trở về nói, bà chủ tớ ở Trục Nguyệt Hiên sợ tới mức mặt trắng bệch. Gia Cát Linh Ẩn cầu xin Thanh La nói vài lời cầu tình với nàng ở trước mặt đại tiểu thư, chỉ cần đại tiểu thư tha cho nàng một mạng, để nàng ở phủ thừa tướng kéo dài hơi tàn, coi đến chết nàng, nàng cũng không dám nói ra chuyện đó.

chỗ này cũng đủ cho người sống hơn nửa đời người. Cứ làm như vậy đi. Gia Cát Linh Ẩn thì thầm bên tai Thiên Thu. Nô tỳ đã hiểu, đa tạ Tam tiểu thư. Cả đời này nô tỳ luôn ghi nhớ đầy ơn đầy đức của tiểu thư. Gia Cát Linh Ẩn cầm lấy bức thư đi tới phòng của Tứ Di Nương. Qua một hành lang gấp khúc, xa xa đã thấy Gia Cát Vũ đang thong thả bước lại. Gia Cát Linh Ẩn cúi đầu tiếp tục đi về phía trước. Khoan đã. Gia Cát Vũ khó chịu với thái độ của Gia Cát Linh Ẩn. Mất người để đâu, nhìn thấy bản tướng quân mà không biết hành lễ. Linh Nhi tham kiến nhị thúc. Gia Cát Linh Ẩn quay lại cung kính nói. Nguyên lai là nha đầu thối. Gia Cát Vũ nhìn thấy vẻ đẹp động lòng người của Gia Cát Linh Ẩn, nhất thời quên mất thân phận của mình. Quả nhiên rất đẹp, trông rất sống với mẹ ngươi. Đại ca thật có phúc, cưới một người vợ xinh đẹp lại khiến người ta thèm nhỏ dãi, sinh ra được một đứa con gái động lòng người như thế này. Nếu mẹ ngươi lấy ta, nói không chừng sẽ không phải chết sớm như thế. Nhị thúc, xin hãy chú ý tới thân phận. Mẹ của Linh Nhi đã qua đời, xin nhị thúc hãy tôn trọng vong linh. Gia Cát Linh Ẩn sớm biết Gia Cát Vũ là một kẻ háo sắc, nhưng không nghĩ tới hắn ngay cả một người đã mất cũng muốn gièm pha. Hừ, nhà đầu thối, mau cút đi. Gia Cát Vũ tức giận nói. Tại chỗ rẽ, trong mắt Gia Cát Linh Ẩn hiện lên một tia xảo quyệt, cầm lấy bức thư của Thiên Thu đưa tới, nói với Mộc Tê. Đưa bức thư này cho nhị thúc. Vâng, tiểu thư. Từ từ đã. Gia Cát Linh Ẩn cầm bức thư dặn dò bên tai của Mộc Tê. Nô tỳ đã hiểu. Mộc Tê mỉm cười gật đầu nói. Đêm khuya, đại phu nhân cùng Tiêu Chính vô cùng hưng phấn chờ đợi kịch hay sắp diễn ra. Vì muốn có nhiều người xem, đại phu nhân tổ chức tiệc, ngay cả Gia Cát Linh Ẩn cũng được mời. Tứ Di Nương đâu rồi, còn chưa tới hay sao? Không biết tất cả mọi người đang đợi bà ấy sao chứ? Nhìn thấy chỗ ngồi của Tứ Di Nương còn trống, Gia Cát Chim hỏi. Cha, mẹ nói mẹ phải chăm sóc Như Sương, sẽ không tới. Như Nguyệt nói. Không phải Như Sương đã khỏe rồi sao? Ngay cả thời gian ăn cơm một bữa cũng không có. Lời nói của đại phu nhân mà bà ấy cũng không để vào mắt sao? Gia Cát Chim tiếp tục nói. Lão gia, thiếp hiểu trong lòng tứ mộ rất đau lòng. Chúng ta không chờ mùa ấy nữa. Ăn cơm xong, thiếp sẽ tới thăm Như Sương. Đừng để nói, ta là mẹ mà không chăm sóc chu đáo. Đại phu nhân rộng lượng nói. Nếu mấy dì nương cũng khoan dung độ lượng giống như Mẫn như vậy, ta cũng không hối. Gia Cát Chim dịu dàng nhìn đại phu nhân, bất đắc dĩ nói. Nghe Gia Cát Chim nói như vậy, trong lòng nhị di nương tức giận, liếc đại phu nhân. Lời của Gia Cát Chim không phải là nói cho bà nghe chứ? Lão gia, thường ngày nhị muội cùng tứ muội cùng thiếp không ít việc. Được rồi, chúng ta ăn cơm thôi. Đại phu nhân nói. Khi dùng xong bữa cơm, liền thấy Tiêu Chính căng thẳng đi vào, trước mặt đại phu nhân khẽ thì thầm, sắc mặt đại phu nhân u ám. Người nói rõ xem nào, đây không phải là chuyện nhỏ. Nô tài khẳng định mới tới nói với phu nhân, chuyện lớn như vậy, làm sao nô tài nhắm đón linh tinh được chứ? Vẻ mặt Tiêu Chính chắc chắn nói. Các người đã nói cái gì? Đã xảy ra chuyện gì sao? Gia Cát Chim nhìn sắc mặt đại phu nhân về Tiêu Chính, nghi hoặc hỏi. Lão gia. Đại phu nhân khó nói. Thiếp không biết phải nói thế nào, lão gia cùng thiếp đi xem xong sẽ rõ thôi. Chuyện gì mà thần thần bí bí? Gia Cát Chim bình tĩnh nói. Tiêu Chính, còn không mau dẫn đường. Đại phu nhân gọi người từ trên xuống dưới trong phủ cùng đi tới phòng của Tứ Di Nương. Gia Cát Linh Ẩn cũng ở trong đám người, ngẫm lại đề chắc chắn là một vở kịch hay, không nén nổi cười.